Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1991, trước khi đại chiến. Thời gian chậm chậm mà qua, Thiên Ngu Sơn bên trên, một mảnh hỗn độn cùng phế tích, không phải trong thời gian ngắn đủ khả năng khôi phục. Ngoại trừ xuất thủ chống cự các đại nhà hòa thuận các đại thế lực người, còn lại sinh linh đã sớm bị Phương Kỷ gia khu trục rời đi. Giữa không trung sáng chói xanh đậm quang mang dần dần biến mất, các đại thế lực người dần dần tại điều tức thổ nạp bên trong thức tỉnh, sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, có người mắt lộ ra ý cười, chiếm được chỗ tốt rất lớn. Đi trước một bước, mọi người và Phương Kỷ gia chào từ biệt, cực kỳ khách sáo, dùng cái này khắc Phương Kỷ gia bày ra thực lực, còn có Đông Ly Nhược Xu, Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Vân đám người biểu diễn thiên tư, cùng thiên một thần thụ như vậy thánh cảnh cường giả tại, Phương Kỷ gia một khi xuất thế, cái kia đem trực tiếp cùng cửu đại gia bình khởi bình tọa, Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Vân, Đông Ly Nhược Xu chờ tiền đồ càng là bất khả hạn lượng, các đại thế lực tự nhiên trong lòng hiểu rõ, không dám thất lễ khinh thường, đối với cái này chút tương trợ Phương Kỷ gia các đại thế lực, Phương Kỷ gia cũng cực kỳ khách sáo, đặc biệt là Hoang Quốc cùng Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc người. Có Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh quan hệ, càng là Phương Kỷ gia là tối trọng yếu khách quý, bất quá cũng có ngoại lệ, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ hai người này lại là để Phương Kỷ gia trên dưới gà bay chó chạy. Đông Ly Nhược Xu, thật không có bảo dược sao, lại cho ta một chút đi, ca ta thế nhưng là các ngươi Phương Kỷ gia cô gia, chúng ta thế nhưng là người một nhà a. Nhược Vân muội muội, ngươi còn có hay không bảo dược, thiên tài địa bảo cũng được. Này, Đông Ly trưởng lão, các ngươi không muốn đi a? Có cái gì pháp khí thánh khí cũng có thể. Này, Đông Ly trưởng lão, các ngươi đi như thế nào nhanh như vậy a? Phương Kỷ trong nhà, Đỗ Tiểu Thanh cùng nơi Đỗ Tiểu Hổ đi qua, Phương Kỷ gia người e sợ cho tránh không kịp. Có thế hai người này luôn miệng nói Phương Kỷ nhà hòa thuận Hoang Quốc chính là người một nhà, đem Phương Kỷ gia liền xem như nhà của mình một dạng, bắt lấy cái gì lấy cái gì. Cuối cùng ngay cả Phương Kỷ cửa nhà hai khỏa còn vừa mới bắt đầu kết quả vạn năm tuyết đào thụ cũng khó trốn Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ độc thủ, bị trực tiếp nhổ đi một gốc. Mỹ viết kỳ danh Hoang Quốc cùng Phương Kỷ gia không phân khác biệt, muốn cấy ghép đến Hoang Quốc cửa chính, chứng minh Hoang Quốc cùng Phương Kỷ gia tình cảm vạn năm không thay đổi. Vạn năm tuyết đào thụ a, cũng không phải mới một vạn năm, mà là tuyết đào một vạn năm mới kết quả thành thục một lần. Cái kia hai khỏa vạn năm tuyết đào thụ giá trị so với thánh dược đến cũng chênh lệch sẽ không quá xa, bằng không cũng sẽ không bị Phương Kỷ gia người thả ở tại cửa chính. Phương Kỷ gia trưởng lão nguyên bản có thế không đồng ý, cũng không khả năng đồng ý, có thế Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ hoàn toàn chính là ăn cướp trắng trợn, thừa dịp Phương Kỷ gia trưởng lão cường giả không có chú ý, từ những Phương Kỷ đó gia con em trẻ tuổi chăm sóc hạ ăn cướp trắng trợn, đóng ngoặc vuông, nhanh đưa hai người này rời đi, nhanh. Phương Kỷ gia đại trưởng lão khí một mực dựng râu trừng mắt, trưởng lão, thế nhưng là Hoang Quốc người còn có tại chữa thương thổ nạp. Đông Ly Nhược Vân yếu ớt đối với đại trưởng lão hỏi, cùng nhau mời đi, liền nói chúng ta Phương Kỷ gia muốn bế quan, lại không đưa tiễn cái kia hai cái tai họa, chúng ta Phương Kỷ gia liền muốn phá sản. Đại trưởng lão không chút khách khí, kiên quyết không lưu cái kia hai cái gieo họa, thoại âm rơi xuống, sau đó ánh mắt đi lòng vòng, mang theo cảm thán, nói ra, Nhược Vân, Nhược Xu, các ngươi mang lên một số người theo Hoang Quốc thượng đường, đến một lần bảo đảm hai tên kia đừng lại trở về đem gốc cây này vạn năm tuyết đào thụ trộm đi, mặt khác cũng cùng Thanh Thanh tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau, chúng ta Phương Kỷ gia cũng nên xuất thế lần nữa. Thế là, Hoang Quốc một đám người tăng thêm Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc người, cũng bị Phương Kỷ gia mời đi. Cái kia mấy lão già thật nhỏ mọn, đồ tốt đều bị ẩn nấp rồi, lần sau mang Đỗ Tiểu Yêu cùng đi, xem bọn hắn hướng cái nào tàn. Đỗ Tiểu Thanh còn chưa đã ngứa, động nhân trên kiều nhan thở phì phò, rất khẳng định Phương Kỷ gia những trưởng lão đó đem thiên tài địa bảo cùng bảo dược đều giấu, chỉ tiếc Đỗ Tiểu Yêu không ở, bằng không liền có thể len lén đem những bảo dược đó cùng thiên tài địa bảo đều cầm. Nghe Đỗ Tiểu Thanh mà nói, Đông Ly Nhược Xu, Đông Ly Nhược Vân chờ sắc mặt rất là bất đắc dĩ, không thể không âm thầm đề phòng nha đầu này. Bao la sơn mạch, khắp nơi tràn ngập hoang vu, nơi này có rất nhiều bạch cốt âm u. Đỉnh núi cùng đại địa đều bị phủ lên thành màu đỏ nhạt, đó là viễn cổ cái kia một trận đại chiến thời điểm cường giả máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Cho tới hôm nay, nơi đây y nguyên tràn đầy quỷ dị, khắp nơi đều là sát cơ. Bất quá những thứ này sát cơ tại gần nhất đông đảo cường giả đến về sau, cũng thanh trừ không ít, nhưng để đám người trả giá bằng máu, cẩn thận một chút, có nhiều chỗ không thể đặt chân, đó là tử địa, giữa không trung bên trên, thân ảnh bay lên không, có lão giả mở miệng, cảnh cáo sau lưng thế hệ trẻ tuổi, trưởng lão, ngươi nói thế nào ma vương Đỗ Thiếu Phủ bảo là muốn chém giết Long Nhất, hắn có thể đủ làm được sao? Giữa không trung bên trên, có một mắt to nữ tử, thân mang trang phục, mắt lộ ra thần quang, đối với trước mặt lão giả hỏi, Long Nhất là Long tộc cường giả, thực lực đã sớm vượt qua không ít Long tộc lão nhân, ma vương Đỗ Thiếu Phủ một mực hung tàn cường hãn, Long tộc cùng Hoang Quốc đã là có huyết hải thâm cừu, không thể hóa giải, bọn họ một trận chiến thắng bại khó liệu, nhưng có thể khẳng định đây là một trận kinh thiên đại chiến. Lão giả phi nhanh, ánh mắt trao lên, tràn đầy chờ mong, mới mười mang đến canh giờ, Vạn Linh Tán Vực bên trong lại là đã sôi trào, ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã đến Vạn Linh Tán Vực, phóng nhãn muốn chém giết tin tức về Long Nhất truyền ra, chính là như phong bão quét sạch tứ phương, gây nên chấn động các nơi, trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi chú ý, cách khá xa một chút người, đều toàn lực chạy tới Vạn Linh Tán Vực, tiến về trong đó mỗi một nơi mà đến. Vạn Linh Tán Vực, trong sơn mạch hoang vu, có một mảnh bề rộng chừng vạn trượng thâm uyên, dưới vực sâu mê vụ cuồn cuộn, sâu không thấy đáy, vô số bạch cốt chồng chất tại biên giới thâm uyên, tựa như ngồi xuống xương chậu núi, để cho người ta nhìn mà dừng lại, trong lòng phát lạnh. Cái kia vực sâu vạn trượng có cường giả tự kiềm chế thực lực và thủ đoạn xông vào, nhưng truyền ra tiếng kêu thảm thiết về sau biến mất không còn tăm tích. Truyền ngôn đông đảo cường giả đều từng tiến vào cái kia thâm uyên, nhưng không có bất kỳ cái gì sinh linh đi ra. Phần phật, dưới vực sâu, ngẫu nhiên có sương mù bốc lên, có hào quang sáng chói ba động, để cho người ta tin tưởng ở nơi này dưới vực sâu, tất nhiên có trọng bảo hoặc là đại năng truyền thừa. Không người nào dám tự tiện xông vào, đều đang đợi cơ hội tiến vào. Gần nhất cái kia sương mù bốc lên, có người phán đoán rất có thể cái kia trọng bảo cùng truyền thừa liền muốn xuất thế. Sưu sưu, ngao ô, thâm viên trước đó, có bóng người lũ, có cường hãn khí tức ba động, có mịt mờ khí tức âm thầm lướt qua, còn có tiếng thú gào lâu lâu quanh quẩn. Nhưng càng đến gần vực sâu địa phương, bóng người lại càng ít, ngoại trừ mấy thế lực lớn ở một bên không xa bên ngoài, không người dám tới gần. Bởi vì Long tộc Long Nhất chiếm thâm viên trước đó, có đông đảo thú tộc cường giả chiếm cứ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1992, các phương chờ mong. Ngao ô, có từng đầu giữ tận thú thân thể gào thét, khí tức cường đại khiếp người, bất kỳ cái gì một đầu đều đủ để chấn động cửu châu ba lục. Ngao, có giao long chiếm cứ, tựa như núi nhỏ, lân phiến hé ở giữa, quang mang dâng lên, sáng lạng kinh người. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ muốn tới, nói muốn chém hạ đầu của Long Nhất, đây là thật sao? Nói nhỏ thôi, Long Nhất ngay ở phía trước, bị hắn nghe được vậy thì phiền toái. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, Long tộc Long Nhất, bọn hắn một trận chiến, biết ai thắng ai thua, nghe nói Long Nhị cũng bị Đỗ Thiếu Phủ chém giết, đó cũng là một cái đáng sợ cường giả a. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ quá hung tàn, Long Nhất cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu, thực lực tu vi đã sớm vượt qua đông đảo Long tộc cường giả, là Long tộc người nối nghiệp, Long tộc cửu tử, cơ hồ đổ hao tổn ở tại ma vương trong tay Đỗ Thiếu Phủ. Long Nhất lần này là một tuyết Long tộc nhục trước, vẫn là để Long tộc cửu tử đều hủy diệt, thật là khiến người ta chờ mong a. Hai người này một trận chiến, đủ để xưng là quyết đấu đỉnh cao. Vạn Linh Tán Vực xôn xao, cứ việc có người thấp giọng, nhưng y nguyên vẫn là tiếng người huyên náo, hội tụ thành tiếng gầm sông lên trời không. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, sống không quá ngày mai. Bỗng dưng, một câu như vậy lời nói từ thâm nguyên về sau, tựa như long ngâm đồng dạng truyền ra, chấn động mây xanh. Sóng âm bên trong xen lẫn một cổ lực lượng chấn nhân tâm phách, làm tim người ta đập nhanh hơn đều muốn bỗng nhiên đình trệ. Là Long Nhất, chúng một kinh hãi, thanh âm kia đến từ Long Nhất, chỉ là một thanh âm, liền để ở đây sinh linh kinh hãi. Cái này là cỡ nào cường đại thực lực? Thâm nguyên không xa, có một chỗ cực lớn cự thạch nhóm, có không ít thân ảnh ngồi xếp bằng, cái kia ma vương thực sự trở về sao? Cự thạch trung ương, một cái ngồi xếp bằng nữ tử khép hờ hai con ngươi mở ra, trong mắt tinh huy ba động, da thịt trắng hơn tuyết, nàng lẳng lặng ngồi xếp bằng, cũng tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta nhìn đến tự ti mặc cảm. Đóng ngoặc vuông, nàng là Chu Tiểu Lạc, nông gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, chí tôn niết bàn người, Long Nhất thực lực tại thánh cảnh phía dưới sợ là vô địch, không biết trong khoảng thời gian này cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ thực lực, lại đến loại tình trạng nào. Chu Tiểu Lạc sau lưng, một vị nông gia già nua khuôn mặt lão giả mở miệng, mắt thấy thâm uyên phía trước, lông mày ngưng lại, hắn và Long Nhất giao thủ qua, cùng Mạc gia một vị cường giả liên thủ, nhưng ở trước mặt Long Nhất cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, rửa mắt mà đợi đi. Chu Tiểu Lạc mỉm cười, thanh âm êm dịu, đôi mắt đẹp sinh huy, sau đó hai con ngươi đóng lại, nhắm mắt dưỡng thần. Cách đó không xa, có đỉnh núi bị chặn ngang cắt ngang, chỉnh tề vuông vức, niên đại xa xưa. Cái kia ma vương lần này ngược lại là rất kiêu ngạo a, hung hăng y nữ một nhỏ xem thâm uyên phía trước, hai chân thon dài, tư thái bay bổng, nóng bỏng bên trong mang theo một loại tư thế hiên ngang vẻ, cả người lộ ra một loại ngổ ngược đẹp. Long Nhất cách thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa, thánh cảnh phía dưới sợ là đã vô địch, một trận chiến này chính là Hoang Quốc cùng Long tộc khí vận chi tranh. Áo quần cứng cáp nữ tử sau lưng, một cái trung niên mỹ phụ nhân mở miệng, mặc dù trang phục một mạc, vô hình kia bên trong khí tràn lại là không cần nói cũng biết, đây là một vị Mạc gia cường giả, nhìn như trung niên, nhưng kỳ thực tu luyện thật dài thời đại, một thân tu vi tại đương thời khó tìm bao nhiêu đối thủ, nhưng trước đây không lâu vị cường giả này cùng nhà nông một vị trưởng lão liên thủ đối với Long Nhất, cũng chưa từng chiếm cứ bất kỳ tiện nghi, ngược lại còn bị áp chế, cái này khiến y trong lòng đối với Long Nhất có kiên kỵ. Nghe nói Long Nhị tại Thiên Ngu Sơn đã bị Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng chém giết, Long Nhất cùng hắn ai thắng ai thua, sợ là còn khó có thể suy đoán. Một vị dáng người cao gầy, bưng giả trang thanh tao lịch sự nữ tử mở miệng, nàng tóc đen như sơn, da thịt như ngọc, đảo đôi mắt đẹp bên trong, toát ra một loại không nói ra được phong vận. Nữ tử này là Mạc gia Mực Quân Dụ, là Mạc gia trừ Mạc Như Nam bên ngoài lại một vị thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại biểu. Đến lúc đó sẽ biết, hiện tại hết thảy suy đoán, còn hơi sớm. Đi đầu dáng vẻ kia bay bổng áo quần cứng cáp nữ tử cười một tiếng, tự có vào một cổ đại thế quay chung quanh, thân là Mạc gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thủ tứ phương chú mục. 12 canh giờ sắp tới đi, làm sao cái kia ma vương còn không có đến a? Không phải là không dám tới đi, Long Nhất cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc. Mấy ngày trước đây Mạc gia Nông gia hai đại cường giả đồng loạt ra tay, tại Long Nhất trước mặt cũng chưa từng chiếm cứ nửa điểm tiện nghi, thậm chí bị áp chế. Nếu không phải Long Nhất cố kỵ Nông gia cùng Mạc gia nhiều người, sợ là Nông gia cùng Mạc gia căn bản ngăn không được. Ta hoài nghi Long Nhất là cố ý lưu thủ, là muốn dẫn ma vương Đỗ Thiếu Phủ đến đây nơi đây đi. Long Nhất còn có ngũ đại Long vệ, bất kỳ cái gì một cái nếu là xuất thế, đều đủ để trở thành một mới cự phách. Chỉ tiếc cái này ngũ đại Long vệ cùng Long Nhất cho tới bây giờ đều là như hình với bóng, bằng không lúc trước Hoang Quốc Đỗ Vân Long đám người sợ là cũng trốn không thoát đâu. Cái này ngũ đại Long vệ là Long Nhất còn lúc còn trẻ, Long tộc tuyển chọn tỉ mỉ ngũ đại chiến phó, thủ hộ Long Nhất cùng một chỗ trưởng thành, là Long Nhất tín nhiệm nhất người. Nghe nói cái kia ngũ đại Long vệ tại Long tộc địa vị cực cao, căn bản không phải vậy chiến phó đủ khả năng đánh đồng, thậm chí có thể cùng Long tộc một chút chân Long huyết mạch hậu duệ tại trong Long tộc địa vị so sánh. Các loại nghị luận ầm ĩ, tụ đến sinh linh đều ở tứ phương chờ mong mong mỏi. Cùng cái này vạn linh tán vực bên trong trọng bảo cùng đại năng truyền thừa so sánh, Long Nhất cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ hôm nay một trận chiến, đồng dạng để có khó mà ngăn trở sức hấp dẫn. Thâm Uyên trước đó, từng đầu giữ tận khổng lồ thú thân thể về sau, giao long chiếm cứ ở giữa, năm tòa lớn nhất Sâm Bạch Cốt Sơn phía trên, riêng phần mình ngồi xếp bằng vào năm bóng người, năm người nhắm mắt dưỡng thần, đều là 4-5 tuần bộ dáng, thân mang giao long chi vẫy chế tạo áo giáp, xa xa sinh huy, tràn ngập long uy. Chân chính long lân áo giáp, ngoại trừ chân long huyết mạch hậu nhân, ai cũng không có tư cách có được, ngoại nhân chế tạo, càng là đối với long tộc đại bất kính tội, cái kia chính là ngũ đại long vệ. Rất nhiều sinh linh rất xa nhìn qua cái kia năm bóng người, vì đó sợ hãi thán phục, năm người kia là long nhất ngũ đại long vệ, tuy là chiến phó, nhưng lại quá mức phi phàm, bên trong ở đây sợ là không có mấy người có thể cùng bọn hắn một trận chiến. Ngao ô, vạn linh tán vực rất lớn, hoang vu vắng lặng, có hung thú gào thét, thể tích như núi, hung cầm dương cánh như mây đen áp đỉnh, khu vực này hung hiểm đã bị bài trừ, không có nguy hiểm gì, tất cả mọi người giờ phút này đều đang đợi ma vương Đỗ Thiếu Phủ đến, theo 12 canh giờ kỳ hạn càng ngày càng gần, biển người cũng phá lệ chờ đợi cùng sôi trào lên, có sinh linh hướng về sau thăm viếng, đang tìm kiếm vào ma vương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, nhưng bọn hắn không thấy ma vương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, chỉ là gặp đến càng nhiều sinh linh đang ở cấp tốc chạy đến. Vạn linh tán vực bên trong trọng bảo cùng truyền thừa, tăng thêm Long Nhất cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ một trận chiến, để sinh linh không có bất kỳ cái gì lý do bỏ lỡ. Bốn phía rậm rạp chằng chịt thân ảnh giáng lâm, nhân tộc, thú tộc đều có. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1993, cùng nhau mà tới. Long Nhất cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ đại chiến còn chưa mở ra, liền đã hấp dẫn tất cả ánh mắt, bất kỳ người nào cũng không nguyện bỏ lỡ cái này long tranh hổ đấu đỉnh phong một trận chiến. Cái này nhất định là một trận quyết đấu đỉnh cao, long nhất vô cùng cường đại, ma vương Đỗ Thiếu Phủ hung tàn đáng sợ, cả hai sợ là sẽ phải thế lực ngang nhau đi. Long nhất thân là long tộc đại thái tử, long tộc tương lai, thân là chí tôn trong thú tộc chân long hậu đại, sợ là ma vương Đỗ Thiếu Phủ lần này cũng sẽ gặp gỡ kình địch. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ tuyên bố muốn chém hạ long nhất đầu, sợ là lần này không biết dễ dàng đi. Bốn phía thân ảnh càng ngày càng nhiều, líp nha líp nhíp, khắp nơi đều là các tộc sinh linh. Dạng này một trận chiến, ai cũng rõ ràng, đem ảnh hưởng to lớn. Sưu sưu, hư không nơi xa, rất nhiều âm thanh xé gió bên trong, có hai bóng người từ hư không vượt qua mà tới. Đó là một nam một nữ, nam bộ dáng 26-27 tuổi bộ dáng, thân hình thẳng tắp, tóc đen áo choàng, áo bào tím khẽ nhúc nhích, bộ dáng cương nghị sắc nhọn chí, hai con ngươi trong sáng bình tĩnh, nhưng lại để cho người ta nhìn đến tự dưng kính sợ. Nữ một bộ trang phục, phát họa uyển chuyển tư thái, ba búi tóc đen bị kéo thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc, gò má đẹp đẽ bên trên mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, cả người lộ ra nhàn nhạt một cổ linh khí, tựa như từ cái này xa xôi linh sơn đi ra tinh linh, là bức tranh đó bên trong đi ra trong tranh trích tiên. Nữ tử này quá đẹp, hai con ngươi giống như hoàng, không nhiễm khói lửa nhân gian, nhìn như làm cho người thân thiết, kỳ thực lại cho người một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, để cho người ta không dám tới gần. Trong lúc lơ đãng từ cái này thân thể mềm mại bên trong tán phát một cổ như có như không uy áp, để cho người ta nhìn đến hải hùng khiếp vía. Dạng này hai người hoành không đi tới, tựa như một đôi bích nhân. Hảo cô gái xinh đẹp a, là phương nào tiên tử, cái kia nam tử tựa như là ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Trời ạ, là ma vương Đỗ Thiếu Phủ đến rồi. Bỗng dưng, thanh âm như vậy quanh quẩn ở tại vạn linh tán vực trung ương, trong chốc lát chấn động tứ phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực bên trong mọi ánh mắt đều lả tả mà tới, đều rơi vào trên người hai người kia, một cổ khí tức trùng thiên ba động. Cái kia năm tòa cốt sơn bên trên năm cái thân mang giao long chi vẫy khôi giáp thân ảnh cũng bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, có quang mang từ trong mắt đấu bắn ra. Đỗ Thiếu Phủ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, hắn chính là ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Càng ngày càng nhiều sinh linh lập tức nhận ra cái kia tóc đen xõa vai nam tử, vì đó nhịn không được kinh hô, tên kia quả nhiên tới. Khắp nơi lưu tình gia hỏa, còn tốt một hàm không ở. Mực như nam cái kia bay bổng tư thái có chút ngửa mặt, nhìn qua nơi xa cái kia hoành không mà đến một nam một nữ, ánh mắt chớp chớp, đóng ngoặc vuông. Sau đó mực như nam ánh mắt nhìn chăm chú ở tại trên người Đông Ly Thanh Thanh, tự hồ là cảm giác được cái gì, ánh mắt bên trong có kinh ngạc, nói, Đông Ly Thanh Thanh thực lực tự hồ là tiến bộ không ít a. Châu Liên bích hợp, hảo một đôi người ngọc. Nông gia bên trong, Chu Tiểu Lạc mở ra hai con ngươi, bóng hình xinh đẹp đứng dậy, nhìn qua cái kia hoành không mà đến một đôi bích nhân xa xa lộ ra tiếu dung, vải thô áo gai váy dài mặc lên người, lại là không tí ti ảnh hưởng cái kia siêu phàm thoát tục khí thế, ngược lại tăng thêm mấy phần thanh nhã. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ tới thật, nữ tử kia tựa hồ là đại luân giáo Đông Ly Thanh Thanh, thật đẹp nữ tử, dạng này tuyệt thế nữ tử, cũng chỉ có ma vương Đỗ Thiếu Phủ nhân tài như vậy xứng y làm bạn. Theo ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh mà tới, trong lúc nhất thời vạn linh tán vực bên trong sinh linh sợ hãi thán phục, các phương sinh linh động dung, mắt thấy một cái kia áo bào tím tóc đen, ánh mắt bình tĩnh sắc nhọn chí tuổi trẻ nam tử, có người hâm mộ hướng tới, cũng có người e ngại cùng ghen ghét, các loại vẻ phức tạp hiện ra tại từng trương khuôn mặt của khác biệt bên trên, nhưng hai người thân ảnh qua, giữa không trung cùng mặt đất đều là bóng người đám động, nhao nhao tránh ra thông đạo. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh từ hoang cổ trong không gian đi ra, đi tới nơi đây. Hai người khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt từ phía dưới đảo qua, cuối cùng xa xa nhìn phía trước thâm nguyên chỗ. Ngao, đột nhiên, dạng này một tiếng rồng gầm thanh âm gào thét trùng thiên, từ thâm nguyên chỗ có một đạo hào quang của hừng hực nở rộ, ầm, theo quang mang chợt hiện bên trong, hơi thở nóng bỏng ngập trời quét sạch, một đầu to lớn khổng lồ giao long hoành không hiện ra, giống như là nhìn không thấy cuối, bốn phía bao vây lấy nóng bỏng hỏa viêm, long uy tràn ngập, mang theo một cổ đốt cháy hết thảy to lớn khí tức. Trong nháy mắt, theo cái này giao long trùng thiên, toàn bộ hư không vì đó ngưng kết, bầu không khí lập tức trở nên căng cứng, để bốn phía sinh linh sắc mặt kinh biến. Xích viêm thiên giao, là viêm thiên vực chủ, nó hôm qua mới ở đây a. Có người kinh hô, cái kia một đầu hỏa viêm giao long là xích viêm thiên giao nhất tộc viêm thiên vực chủ, long tộc chi thứ, không phải chân long hậu duệ, nhưng là vô cùng cường đại. Cái này viêm thiên vực chủ một mực lấy long tộc tự cho mình là, mặc dù thực lực cường hãn, truyền ngôn đã đến chủ vực cảnh đỉnh phong, nhưng là chưa từng đặt chân long tộc hạch tâm, lần này sợ là muốn thay long tộc ra mặt, thừa cơ thu hoạch được long tộc tán thành đi. Có người thấp giọng, nhỏ giọng cẩn thận nói, sợ bị đáng sợ kia xích viêm thiên giao nghe được, giết ta long tộc chi nhân, hôm nay ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Xích thiên vực chủ mở miệng, dữ tợn trong miệng tiếng quát tựa như tiếng sấm, làm người run sợ phát run, khí tức kinh động tứ phương thú tộc, để một chút thú tộc cường giả cũng theo đó phủ phục run rẩy. Ngao, làm cái kia tiếng quát chưa từng rơi xuống, bên trong xích thiên vực chủ quản chi hỏa viêm giao long thân thế chính là hóa thành một đạo hỏa trụ to lớn vậy, đối Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh phóng đi, bốn phía hỏa viêm ba động, dữ tợn trong miệng hỏa viêm phun ra, tựa như là núi lửa phun trào, cuồn cuộn hồng sắc nham tương đang phập phồng, bao phủ tất cả, có hỏa viêm nhỏ xuống tại đại địa, đem cự thạch đốt cháy thành bột mịn, phá hủy tất cả, đáng sợ như vậy uy năng, để sinh linh tránh không kịp. Ầm ầm, hỏa viêm giao long hoành không, hư không phát rung, hỏa viêm ngập trời, tán phát loại kia uy thế cùng sát ý, khiến nỗi lòng người chấn động, rất nhiều sinh linh trong lòng kích động, thân bất do kỷ đang rung túc, nhưng ở nơi này một cái chớp mắt, Đông Ly Thanh Thanh xuất thủ, có chút ngửa mặt, sắc mặt vẫn bình tĩnh không lay động, hai con ngươi như hoàng, thon dài mảnh khảnh hai tay thật nhanh kết xuất một đạo thủ ấn, sau đó trong tay chính là xuất hiện một tấm bùa chú bí văn ngưng tụ dương cung, kéo cung mà lên, một đạo phù văn năng lượng chi tiễn xuất hiện, xoẹt, năng lượng quang tiễn lướt đi, cổ ánh sáng màu xanh đậm phủ kín nửa bên bầu trời, nơi ven đường đi qua, không gian tại một loại tư thái quỷ dị bên trong trực tiếp vỡ nát, cái này một sát na, cái kia hỏa viêm giao long tựa hồ cảm giác được cái gì, trồng to lớn đồng hung hăng thích chặt, lộ ra sợ hãi kinh hãi vẻ phức tạp, nhưng tất cả không còn kịp rồi, hư không tựa như bị động lại, tại vô số ánh mắt hoảng sợ bên trong, tất cả giống như là hình ảnh dừng lại, mũi tên kia xuyên thủng bầu trời, thanh quang sáng chói dịu đời, thôn vệ thao thiên hỏa lửa, ăn mòn long văn, cuối cùng rơi vào viêm thiên vực chủ dữ tợn trên đầu, từ mi tâm xuyên thủng mà qua. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1994, Ngũ Long Kiếm. Xì xì xì, viêm thiên vực chủ giữ tận đầu lâu giao long bên trên, giao long máu tung tóe rất cao, quanh thân khí thế đáng sợ trong nháy mắt lặng yên chôn vùi. Viêm thiên vực chủ rồng đồng thích chặt, nhưng khóe mắt mở thật to, tự hồ là muốn nói điều gì, nhưng đã không nói ra miệng. Cuối cùng cái kia hỏa viêm khổng lồ giao long thân thế, trực tiếp giữa không trung như là cánh gãy chim chóc vậy rơi xuống. Ầm ầm, giao long thân thế rơi đập, đất rung núi chuyển, thân rồng vỡ tan, vắt ngang ở tại trong sơn mạch hoang vu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn qua cái kia nữ tử giống như tinh linh, như vậy một nữ tử, tựa như trong bức họa trích tiên, như linh sơn đi ra tinh linh, lại là tại trong lúc vất tay, đem kinh khủng kia viêm thiên vực chủ bắn giết, toàn bộ hư không đều ngừng trệ một cái vậy, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Dạng này một màn quá rung động, một tiễn bắn giết viêm thiên vực chủ, đây là bực nào thực lực, cái kia thoạt nhìn xinh đẹp trích tiên nữ tử, lại là tại trong chớp mắt đem cường giả như vậy đánh giết, nhất làm cho người rung động là mặt còn không đổi sắc, không nghĩ tới nàng đúng là đến rồi tình trạng như vậy. Nông gia Chu Tiểu Lạc, mặt da mực như nam các loại, giờ phút này đều là ánh mắt tuôn ra quang huy, đồng dạng chấn động theo, nếu là đối mặt cái kia viêm thiên vực chủ, các nàng tự hỏi bản thân, cơ hội chiến thắng sẽ không vượt qua ba thành, càng đừng nói là một tiễn hời hợt bắn chết. Một tiễn bắn giết, đó là một loại nghiền ép, cường đại tại cái trước quá nhiều, mới có thể tạo thành loại này nghiền ép chi thế. Hắn mặc dù là một ngu xuẩn, nhưng là tuyệt đối không phải các ngươi muốn giết cứ giết. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn vì ngươi làm ra qua tất cả trả giá đắt. Theo viêm thiên vực chủ rơi xuống, thanh âm như vậy tựa như long ngâm truyền ra, trong bình tĩnh mang theo một cổ ai cũng có thể cảm giác được lãnh ý. Tựa như tiếng sấm vang vọng tại hư không, tiếng gầm từ trên vực sâu trùng thiên truyền ra, chấn động tứ phương, thanh âm như vậy, cũng làm cho tứ phương câm như hến, ai cũng biết đó là long nhất tại mở miệng, oanh, oanh, oanh, oanh, ầm, đóng ngoặc vuông, theo long nhất mà nói âm rơi xuống, từ cái này năm tòa khổng lồ cốt sơn phía trên, có năm cổ khí tức phóng lên tận trời, năm bóng người lướt lên hư không, lẫn nhau ở giữa, trong lúc mơ hồ lộ ra một tia huyền ảo. Năm bóng người trên người giao long chi vẫy áo giáp đang phát sáng, giống như là có giao long hư ảnh chiếm cứ tại quanh không trung, là ngũ long vệ, năm cổ đáng sợ cường hãn khí tức, đủ để cho đến bốn phía các đại trong thế lực cường giả cũng âm thầm biến sắc, cái kia năm cổ khí tức phóng lên tận trời, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là nhìn cũng không nhìn tới một chút, chỉ là nhìn qua bên người Đông Ly Thanh Thanh cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, ta xuất thủ đã đủ, không nhịn được, ta sẽ chú ý, lần sau không xuất thủ. Đông Ly Thanh Thanh động lòng người cười một tiếng, đối với Đỗ Thiếu Phủ trả lời, ánh mắt vô tình hay cố ý quan sát cái kia năm bóng người, nhưng y nguyên bình tĩnh không lay động, đối mặt với Long Nhất mà nói cùng cái kia năm cổ không tục khí hơi thở, hai người không chút nào đem Long Nhất để ở trong mắt, lộ ra là không thèm để ý chút nào lại không kiên nể gì cả, để bốn phía ánh mắt có chút biến sắc, vậy ta đi trảm đầu kia con cọp, dạng này lại nói ra, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới bên cạnh quay đầu, bắt đầu con mắt quan sát trước đó mới trên hư không năm bóng người, trong sáng trong ánh mắt, một vòng nhàn nhạt lăng lệ kim sắc quang mang lướt đi, mắt thấy Thâm Uyên chỗ, nói ra, ngươi cho rằng dựa vào bọn hắn năm cái, liền có thể lưu lại mệnh của ngươi sao, thanh âm quanh quẩn, trong bình tĩnh mang theo vô hình lăng lệ cùng bá đạo, hoàn toàn như trước đây bá đạo a. Đỗ Thiếu Phủ lời nói của như thế, không đem Long Nhất để ở trong mắt, rõ ràng hôm nay muốn đem Long Nhất chém giết, để các phương rung động, ta có thể giết ngươi, nhưng ngươi lại không có tư cách ở trước mặt ta kêu gào, không phải tất cả mọi người có tư cách ở trước mặt ta động thủ, nếu là có thể qua Ngũ Long vệ cửa này, hôm nay ta liền cho ngươi cái này vinh quang, có lẽ có thể cho ngươi chết có chút mặt mũi. Thâm Nguyên về sau, Long Nhất thanh âm như rồng gầm vậy đối với Đỗ Thiếu Phủ đáp lại, nếu là ngươi liền Ngũ Long vệ cũng không qua, kết cục của vậy ngươi sẽ rất thê thảm, đã ngươi muốn bao nhiêu tìm mấy cái chôn theo, ta cũng không ngại. Mắt thấy cái kia năm đạo lơ lửng thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ vừa sải bước ra, bàn chân có kim sắc huyền khí phun trào, hoành độ hư không, trực tiếp tiến lên, Ngũ Long kiếm trận, mắt nhìn vào Đỗ Thiếu Phủ ngay cả con mắt cũng không từng nhìn bọn hắn một chút, cái kia năm bóng người khuôn mặt ánh mắt âm thầm âm trầm, thấy lạnh cả người đấu bắn, nương theo lấy năm người một đạo cùng kêu lên gầm thét, trong chốc lát năm đạo cột sáng năng lượng từ năm người thể nội bạo dũng ra, cuối cùng giữa lẫn nhau dung hợp lẫn nhau, tại một cái tốc độ cực nhanh chính là tạo thành một cái năm người hợp kích đại trận, ù ù, đại trận quang mang bao phủ bốn phía hư không, vặn vẹo không gian, từ trong đó ẩn ẩn lan tràn ra uy áp kinh khủng, cũng làm cho tại chỗ cường giả cấp cao nhất cũng thay đổi sắc không thôi. Ngũ Long kiếm trận, nguồn gốc từ viễn cổ, cái kia Ngũ Long vệ đô là chủ vực cảnh tới gần đỉnh phong tu vi, ngưng tụ thành trận, uy năng đem lại ở năm người trên cơ sở bạo tăng, làm năm người ngưng tụ thành trận, nhà nông vị kia dẫn đầu già nua lão giả cũng chau mày, nếu là mấy ngày trước đây hắn gặp gỡ cái này Ngũ Long vệ liên thủ mà nói, sợ là đều cần một phen ác chiến, thậm chí không sẽ có bao nhiêu phần thắng. Năm người ngưng tụ thành trận, trong nháy mắt, trong tay năm người phân biệt cầm chặt một cái chuôi xưa cũ cổ kiếm, kiếm mang trùng thiên, thân kiếm oanh minh, kiếm văn giống như là bị long lân bao trùm, tự hồ là có tiếng long ngâm vang vọng, cuồn cuộn khí tức nương theo lấy một cổ long uy quét sạch tứ phương. Ngũ Long kiếm, long tộc trọng bảo, truyền ngôn là viễn cổ thời điểm một vị long tộc cường giả vụng trộm dùng trong tộc cường giả long cốt luyện chế, cuối cùng bị trong tộc trọng phạt, nhưng Ngũ Long kiếm thật sự là quá bất phàm, bị long tộc giữ lại, năm kiếm hợp nhất, nghe nói gần như có thể trực tiếp sánh vai đang ở thánh khí, làm cái kia năm chui cổ phát cổ kiếm xuất hiện, mặt da bên trong vị kia mỹ phụ nhân cũng không nhịn được lên tiếng, cái này năm chui kiếm cũng không tệ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng nhìn phía cái kia năm chui cổ kiếm, năm chui cổ kiếm đơn độc bất luận cái gì một thanh, cũng so với lúc trước rơi vào trong tay mình thiên long che đậy cấp độ không thấp, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong thức tỉnh tử kim thiên khuyết, tự hồ đã cảm thấy Ngũ Long kiếm khí tức, trong bóng tối nhảy lên, nếu không phải là bị Đỗ Thiếu Phủ ngăn cản, sợ là đã sớm muốn xông ra thần khuyết, kiếm trận cũng không tệ, chỉ tiếc thực lực hơi yếu một chút, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa nói ra một câu như vậy lời nói, theo tiếng nói, ánh mắt cũng một mực rơi vào trên người năm người kia, thậm chí bước chân không có ngừng trệ, từng bước chậm chạp hoành độ hư không tiến lên, Đỗ Thiếu Phủ bộ pháp chậm chạp bình tĩnh, cũng không hình bên trong mang theo một cổ để chúng sinh kính úy đại thế. Đối với lời nói của Đỗ Thiếu Phủ, Ngũ Long vệ sắc mặt âm trầm, nhìn qua cái kia còn tại ở gần thân ảnh, ánh mắt càng ngày càng lạnh, thủ ấn liên tiếp ngưng kết, kiếm trong tay mang cướp động, khiên động hư không năng lượng thiên địa, để tứ phương phong lôi vang vọng, hư không tại trầm ầm trung trung, vô cùng vô tận phù lục bí văn từ bốn phía vặn vẹo trận pháp trong hư không ngưng tụ, ngao ngao ngao ngao ngao, cuối cùng Ngũ Long vệ năm chui Ngũ Long kiếm bên trên, năm cái ngàn trượng khổng lồ trưởng cự long hư ảnh phóng lên tận trời, long ngâm vang vọng, tràn ngập long uy, uy áp hiển hách. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1995, Long Nhất. Ngũ Long phá thiên kiếm, Ngũ Long vệ cùng nhau hét lớn, kiếm quyết ngưng kết, năm bóng người cũng cấp tốc tạo thành một đạo hư không thẳng tắp, năm cái long ảnh cấp tốc dung hợp, một tiếng kinh thiên động địa vậy tiếng long ngâm cũng lập tức vang vọng ở tại cái này cổ lão hoang vu giữa thiên địa. Ngao, theo đạo này tiếng long ngâm truyền ra, một đầu khổng lồ không nhìn thấy bờ cự long hư ảnh, như kiếm như rồng, vắt ngang bầu trời đồng dạng, so y viêm thiên vực chủ bản thể không biết còn muốn khổng lồ bao nhiêu, liền như vậy kinh hiện ở tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, ục ục, nhìn thấy giờ phút này cái kia như rồng như kiếm hư ảnh, bốn phía từng tia ánh mắt hít vào khí lạnh, thần hồn tại run rẩy, dạng này một kích, tăng thêm ngũ long kiếm, thánh cảnh phía dưới, có bao nhiêu người có thể đủ chống lại, nông gia bên trong. Cái kia lão giả già nua ánh mắt rung động đã có chút ngốc trệ, ngũ long vệ liên thủ, thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của hắn, cũng càng thêm không thể không là vì Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, giết, trên bầu trời, cái kia như rồng như kiếm kiếm mang, đã ở cùng lúc đối Đỗ Thiếu Phủ lao đi, đáng sợ như vậy nhất kiếm, những nơi đi qua không gian tại cầm ầm bỗng nhiên bạo liệt mà ra, có chân không đen nhánh khe hở lơ lửng bầu trời, như thế kiếm uy, để sinh linh rung động. Cái này uy áp thực sự quá mạnh mẽ, có thể phá hủy tất cả, một kiếm như vậy, khiến cho mọi người run rẩy, tâm thần rung động, ngũ long vệ bất kỳ một cái nào đều vô cùng cường đại, giờ phút này dưới sự liên thủ, tăng thêm ngũ long kiếm, kinh khủng như vậy, đây là ngũ long vệ một kích mạnh nhất, ngưng tụ toàn thân tất cả tinh khí thần, đây cũng là mẹ hắn không có bất kỳ cái gì đường lui một kích, chiến lực nhất kiếm trèo đến đỉnh phong, đối mặt ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Ngũ Long Vệ cũng đã sớm nghe nói kỳ danh, ngay cả Long Nhị ở tại trong tay cũng gãy tổn hại, người hoài còn có thần lôi đỉnh, cho nên Ngũ Long Vệ toàn lực mà làm, muốn một chiêu đánh giết ma vương Đỗ Thiếu Phủ, nếu không, đem đối với mình năm người bất lợi, nếu như bọn hắn một chiêu này không địch lại, cũng tự có chủ nhân Long Nhất xuất thủ, cũng không cần bọn hắn động thủ nữa, ngược lại có chút thủ đoạn, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, âm thầm đối Ngũ Long Vệ cũng theo đó mang theo tán thưởng, thân là chiến phó. Có thể tu hành tới mức như thế, đương thời tuyệt đối khó gặp, nhưng Ngũ Long Vệ là Long tộc chiến phó, Đỗ Thiếu Phủ không có tính toán muốn lưu tình. Đóng ngoặc vuông. Huống chi cái này Ngũ Long Vệ ra tay giết ý nồng đậm, đối mặt muốn giết mình người, Đỗ Thiếu Phủ cũng xưa nay sẽ không khách khí. Ngao, Long ngâm vang vọng, một kiếm kia như thiên kiếm phá không, như thần long trùng thiên, bộc phát kinh người kinh khủng ba động, uy năng ngập trời, chiếu rọi bầu trời, đối mặt khủng bố như vậy sát chiêu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng ánh mắt hơi nhíu, bước chân thậm chí đổ chưa từng đình trệ, mà liền tại kiếm mang kia liền muốn rơi vào trước người thời khắc, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ vung tay lắc một cái, một tay nhô ra, năm ngón tay hơi cong, đầu ngón tay phía trên lấp lóe kim sắc phù lục bí văn, giống như muốn xé rách không gian, cái này một sát na, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân đột nhiên giống như tuyệt thế hung thú, phất tay trong tay một đạo trảo ấn nhô ra, bá đạo bén nhọn khí tức đáng sợ bộc phát. Trảo ấn bắt toái hư không, nhất mắt phù lục bí văn giống như kim sắc điện mang vậy tàn phá bừa bãi, giống như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh bay lượn ra, lên như diều gặp gió, chao liện cửu thiên, như thế trảo ấn giữa trời, bốn phía sinh linh thể nội, không khỏi là xuất hiện một loại kinh dị cảm giác, đặc biệt là thú tộc sinh linh, càng là tự dưng cảm giác được khó chịu cùng ý sợ hãi, giống như là đối mặt vương giả chí tôn, tốc độ nhanh như thiểm điện. Dạng này một vệt kim quang trảo ấn tựa như kim sắc diệu nhật giữa trời, xé nát không gian, mang theo năm cái vết nứt không gian đen nhánh hiển hiện, nặng nề liền đụng vào cái kia như rồng như kiếm kiếm mang phía trên, rầm rầm, đáng sợ trảo ấn rơi xuống, cái kia như rồng như kiếm kiếm mang long ảnh, chỉ là ngắn ngủn giằng co về sau, chính là bị thế tồi khô lạp hủ trực tiếp xé nát, thế như chẻ tre, đầy trời phù văn phá toái, năng lượng đáng sợ phong bạo kinh khí, hiện lên hình cung khuếch tán giữa không trung. Phanh phanh phanh phanh, ngũ long vệ thân ảnh hiển lộ, đang ánh mắt sợ hãi kinh hồn bên trong, căn bản không có đường sống vẹn toàn, trên người giao long chi vẫy áo giáp theo nhục thân trực tiếp bị trảo ấn xuyên thủng nổ tung, huyết vụ trùng thiên, vung vãi hư không, một màn này, hư không ngưng kết, chỉ có cái kia năng lượng ba động tán loạn không ngừng bên tai, đây là bực nào thực lực a? Ngũ long vệ tăng thêm ngũ long kiếm, vẫn là hợp kích trận pháp liên thủ một kích mạnh nhất, cũng là bị như thế dễ như trở bàn tay đánh chết. Để cho người ta rung động đến không thể tưởng tượng nổi, ục ục, có người đảo nuốt nước bọt, hít vào khí lạnh thanh âm lẫn nhau chập trùng, toàn bộ sinh linh cảm xúc bành trướng, kinh hãi run rẩy. Như vậy một cái áo bào tím nam tử thật đáng sợ hung tàn, kim quang ba động lộng lẫy, tràn ngập kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú tộc chi uy, tựa như thực bằng xuất thế, có nhìn xuống đương thời bá đạo khí thế, ngắn ngủn ngốc trệ cùng yên tĩnh, Sau đó cái này cổ lão hoang vu trong trời đất, vạn linh tán vực bên trong sợ hãi thán phục sôi trào, một trảo kích giết Ngũ Long vệ, trung động như vậy tràn diện, để ở tràng sinh linh khắc họa ở tại chỗ sâu trong óc, khó mà ma diệt, không ai từng nghĩ tới, đối mặt Ngũ Long vệ một kích toàn lực, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ chỉ là đơn giản một trảo, liền kết thúc tất cả, để cái kia Ngũ Long vệ máu nhuộm vạn linh tán vực, cái kia áo bào tím nam tử, phủ lên kim quang, tĩnh như chiến thần lâm đời, động như ma vương giữa trời, quá mạnh mẽ, thâm bất khả trắc. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ vẫn hung tàn như cũ, cường hãn biến thái. Nông gia, Mặc gia trong đội hình, Mặc Như Nam, Chu Tiểu Lạc mấy người đệ tử cùng cường giả cũng khó che đậy vẻ chấn động, khuôn mặt thần sắc thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hỗn đảng, dạng này tiếng hét phẫn nộ nương theo long ngâm rung trời, từ cái này trên vực sâu, một khối cao ngất thông thiên vậy tuyệt bích trên đá lớn, có một bóng người uyển tựa như tia chớp từ phía trước lướt đến, Ngũ Long vệ hao tổn, hóa thành huyết vụ, năm chui Ngũ Long kiếm lại là giữ lại, bên trong phù văn liễm, phát ra oanh minh, như rồng tìm uyên, thu, Đỗ Thiếu Phủ vung tay, kim quang quét sạch, tựa như một trương vô hình tấm võng lớn màu vàng kim, đem năm chui xưa của Ngũ Long kiếm trực tiếp giam cầm, nương theo lấy mấy cái túi càn khôn, sau đó cùng nhau thu vào ở trong tay, hảo kiếm, mắt thấy năm chui Ngũ Long kiếm, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được âm thầm tốt hơn, cái này năm chui Ngũ Long kiếm, lấy Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, cũng theo đó tán thưởng, không phải là phàm vật, ba động phù văn, phát ra long uy, cuối cùng cái này năm chui Ngũ Long kiếm cùng cái kia mấy cái túi càn khôn, bị Đỗ Thiếu Phủ không chút khách khí thu vào bản thân trong túi càn khôn, ầm, hư không tại oanh minh, phía trước trên hư không thân ảnh, trong nháy mắt cũng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước không. Hắn một bộ chiến y màu vàng ống như vảy rồng phát ra chói mắt kim loại sáng bóng, nở rộ hào quang, áo khoác ngắn tay mỏng màu trắng long văn áo choàng, theo gió phần phật, trên hai vai, có long giác đứng vững, tựa như hai đầu thu nhỏ cầu long chiếm cứ. Cái này nam tử chỉ có nhìn như chừng 30 bộ dáng, một đầu màu vàng kim nhàn nhạt tóc dài chải chỉnh tề rơi vào sau đầu, thân thể khôi vĩ, mặt như quang ngọc, trong hai con ngươi như có thần hỏa đang thiêu đốt, tràn ngập long uy, khí tức cường đại thần thánh. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1996, Chân Long Trảm Thánh Đao. Đó là Long tộc Đại Thái Tử Long Nhất, dạng này chiến y nam tử đạp không mà đến, làm cho ở đây không ít nữ tính sinh linh trong mắt nổi lên dị sắc, thậm chí có người ánh mắt mê ly lên. Long Nhất hoàn toàn chính xác tư thế oai hùng phi phàm, long văn bạch sắc phi phong dương ra, chiến y uy phong lẫm lẫm, hai con ngươi thâm thúy, có màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa ba động, ẩn chứa dị tượng, cả người hắn bao phủ tại một loại bên trong quang huy, tựa như chiến thần sừng sững, trên người cái kia ngập trời khí tức để cho người ta không nhịn được muốn nằm rạp xuống. Long Nhất đứng ở hư không, hai mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, trong con ngươi kim sắc thần hỏa vậy hào quang, giống như là vây quanh một cái tinh thần đang xoay tròn, vận dụng bản thể của ngươi đi, nếu không, ta không tốt lắm chém xuống đầu lâu của ngươi. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua Long Nhất, chỉ nói là ra một câu như vậy lời nói, không có quá đem Long Nhất để ở trong lòng. Cái này không đại biểu Đỗ Thiếu Phủ khinh thường, cũng không đại biểu Đỗ Thiếu Phủ cảm giác không thấy Long Nhất mạnh. Tương phản, Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng có thể cảm giác được Long Nhất rất mạnh, so với Long Nhị, Long Đằng những người đó xa xa mạnh hơn nhiều. Long tộc cửu thái tử, một cái so với một cái mạnh, một cái so với một cái bất phàm. Long tộc cường đại, chân long huyết mạch hậu duệ huyết thống mạnh, để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm cũng cực kỳ chấn kinh. Nếu là ở tiến vào thiên ma chiến trường mạnh, cứ việc khi đó tự thân cũng đã đến bất sinh bất diệt, nhưng Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng có thể cảm giác được, nếu là lấy bản thân vừa mới đặt chân bất sinh bất diệt tu vi cấp độ đối mặt giờ phút này Long Nhất, sợ ai thắng ai bại tuyệt đối vẫn là ẩn số. Cái này Long Nhất, cường đại đến khó mà nhìn thấu, nhưng bây giờ không đồng dạng, lấy tự thân thời khắc này tu vi, Đỗ Thiếu Phủ không sợ Long Nhất, dù là cái này Long Nhất cường đại khó mà nhìn thấu. Nhưng chỉ cần chưa từng đặt chân chân chính thánh cảnh liền tốt, mà khi lời nói của Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống, lấy Long Nhất quanh thân làm trung tâm, toàn bộ hư không ầm vang rung lên, giống như là thiên địa này đang rung rẩy, chấn động người huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn. Long Nhất trong hai con ngươi thần hỏa quang mang đang chấn động, giống như là tại kịch liệt bốc cháy lên, nhưng sau đó đang nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ bên trong lại bình tĩnh lại. Ngươi rất ngông cuồng, cũng có cuồng tiền vốn, có thế ngươi phải biết, ở trước mặt ta, vô luận là xuất thân hay là thực lực, ngươi cũng còn chưa đủ tư cách. Đóng ngoặc vuông. Long Nhất mở miệng, thanh âm giờ phút này ngược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. lại là bình hòa xuống tới, chậm chạp hữu lực, lộ ra một loại tự tin và tỉnh táo, khí tức cũng thông dong bắt đầu, khí tức cũng rất cường đại. Cái này chứng minh Long Nhất giờ phút này cũng không có xem thường Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là có một loại đến từ huyết mạch cùng sâu trong linh hồn tự tin và xem thường, tiếp tục đối với Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói ra, ta vì chân long hậu duệ thuần huyết, thiên sinh chí tôn chủng tộc, các ngươi nhân loại nhỏ bé căn bản vô pháp so sánh, về phần thực lực, ngươi mặc dù không yếu, nhưng hôm nay hết thảy đều biết kết thúc. Dạng này bình thản có lực thanh âm truyền ra, tại hư không tựa như đạo âm, khiến nỗi lòng người tự dưng chập trùng. Đặc biệt là giờ phút này từ Long Nhất trên người chỗ lan tràn ra cái kia một cổ theo lời nói ba động long uy, khiến lòng người rung động, muốn để ở tràng sinh linh sụi lơ quỳ xuống đất, đáng sợ Long Nhất, Long tộc tương lai. Mắt thấy như thế một cái tư thế oai hùng phi phàm chiến y nam tử, Nông gia, Mặc gia bên trong các lão nhân vì đó rung động mắt, lấy hiện tại riêng phần mình trong nhà mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi so sánh cùng nhau mà nói, cũng rõ ràng ưu khuyết lập phán. Mặc dù nói Mặc Như Nam cùng Chu Tiểu Lạc dạng này chí tôn, các nàng thời gian tu luyện kém xa tiếp tắp Long Nhất, nhưng Long Nhất có trời sinh ưu thế, cho dù là tại ngang nhau cấp độ, Mặc Như Nam cùng Chu Tiểu Lạc cũng phải vì đó kém một bậc. Thực lực của ngươi sao, sợ là còn chưa đủ. Đỗ Thiếu Phủ có chút ngửa mặt, bình tĩnh nhìn qua Long Nhất, nhưng trên người cái kia tự dưng bá đạo cùng lăng lệ lại là khó mà bao phủ, nói, đối với ta mà nói, bất kỳ cái gì chủng tộc đều đáng giá kính sợ, ta đến từ Thạch Thành, đi từng bước một đến, từng bước một ma luyện, nhưng hết lần này tới lần khác có như ngươi vậy Long tộc huyết mạch tự cho là cao quý, cần không biết, ngươi những cái kia bọn đệ đệ lúc trước nói cũng đúng giống như ngươi đáng ghét lời nói, nhưng cuối cùng, tiếng nói có chút dừng lại, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Long Nhất, trên người cái kia tự dưng bá đạo khí tức bén nhọn dần dần nồng nặc, nói, cuối cùng, bọn chúng đều bị ta ăn, hương vị còn rất không tệ, thanh âm như vậy để Long Nhất nghe vậy, khóe mắt bắt đầu không nhịn được co rúm, bình tĩnh hai con ngươi nhìn chằm chằm cái trước, ầm, rốt cục, Long Nhất thể nội khí tức bàn bạc tựa như là không thể đè nén được núi lửa, bắt đầu ở vận chuyển, theo trong hai con ngươi thấy lạnh cả người ba động, cái kia thể nội mênh mông khí tức cũng bỗng nhiên tuôn ra, bay thẳng bầu trời, như là long ngâm vậy chìm tiếng hét phẫn nộ từ trong miệng truyền ra, vì ngươi mà chết Long tộc đệ tử, ta lấy Long tộc thái tử tên cam đoan, biết dùng máu tươi của ngươi để tế điện. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu liếc qua Long Nhất, hơi chớp chớp miệng, nói, như ngươi vậy Long tộc thái tử, ở trước mặt ta thật đúng là không có bất kỳ cái gì phân lượng, ngươi nhất định phải so sánh mà nói, ta vì Hoang Quốc chi hoàng, nhân hoàng chi vị mang theo, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, ta vì thiếu tộc trưởng, Long tộc thái tử ta ăn nhiều, ngươi đây tính toán là cái gì, sẽ chỉ ồn ào sao, vận dụng bản thể đi, để cho ta chém xuống đầu lâu của ngươi, gia hỏa này, vẫn là trước sau như một hung tàn cuồng ngạo a. Mắt thấy cái kia trong bình tĩnh lại là tự dưng bá đạo bén nhọn Đỗ Thiếu Phủ, Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam, Mực Quân Dụ mấy người chẳng lẽ con ngươi quang mang nhảy lên, âm thầm cười khổ, cũng lộ ra chờ mong, quang khuôn mặt của Ngọc bên trên dần dần băng hàng, Long Nhất nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, trên người cái kia mênh mông khí tức càng là nồng nặc, nổi lên kịch liệt ba động, tựa như núi lửa đã phun phát, mang theo ầm ầm, phong lôi chi thanh gào thét hư không, như rồng mà ngâm, ngao, tới cùng lúc, Long Nhất vung tay lắc một cái, trong tay một thanh chiến đao nắm trong tay, chiến đao cùng người tề cao, chui đao như cầu long xoay quanh, thân đao phù văn lấp lóe, chiến đao bốn phía, phản phất là có một cái bóng rồng xuất hiện ở hư không, trong lúc mơ hồ giống như là đang gầm thét trùng thiên, khí tức cường đại khiếp người, dạng này một thanh chiến đao giữ tại trong tay Long Nhất, tựa như tay nắm long ảnh xoay quanh tại bốn phía, càng phát ra tư thế oai hùng khiếp người, như chiến thần giáng lâm, ong ong, cái này chiến đao xuất hiện, bốn phía sinh linh chẳng lẽ cảm giác được trong cơ thể đạo khí linh khí đều ở phát run, muốn vì đó cúng bái, hô hô, Long tộc thánh khí, chân long trảm thánh đao, khi này dạng một thanh chiến đao xuất hiện, Nông gia Mặc gia bên trong số ít mấy cái lão nhân, còn có người trong đám che giấu mấy đạo ánh mắt, lập tức trong mắt nổi lên sóng biển, vì đó hít vào khí lạnh, sắc mặt kịch liệt đại biến, giết ngươi cần gì muốn ta vận dụng bản thể, hôm nay ta trảm ngươi, hàng ý từ cái này quang khuôn mặt của Ngọc tuôn ra, Long Nhất vung đao trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ, ầm, Long Nhất đao nhọn trực chỉ một sát na, trên bầu trời bầu không khí cũng bỗng nhiên căng cứng, thân đao long ảnh gào thét, khí tức đáng sợ cùng sát ý quét sạch giữa không trung, ngao, chiến đao lướt đi, một đạo đao mang trực tiếp phá không mà ra, tại tiếng long ngâm bên trong, cái kia chiến đao tựa như đang sống, từ trên trời cao, đao mang chém vỡ một cái đường vết nứt không gian, tại làm tim người ta đập nhanh hơn tăng lên, thần hồn muốn kinh dị bên trong, trực tiếp chém tới trước mặt Đỗ Thiếu Phủ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1997, Đao Kiếm Chi Tranh. Đao mang này như một cái bóng rồng, long đằng cửu thiên, tung hoành thiên hạ, xuyên thủng hư không. Dạng này một đao, vì thế để bốn phía sinh linh khó có thể chịu đựng. Không đúng, không đúng, Long Nhất là cố ý thả đi Hoang Quốc người, hắn lấy lui làm tiếng, đang hấp dẫn Đỗ Thiếu Phủ đến đây. Nông gia bên trong, lúc trước cùng Long Nhất giao thủ qua trưởng lão khuôn mặt của già nua bên trên vì đó biến sắc, Long Nhất thân mang long tộc trọng bảo chân long trảm thánh đao, dạng này một đao nếu là lúc trước vận dụng, sợ là hắn và mặt gia cái kia trưởng lão liên thủ cũng khó có thể chống cự xuống tới, cũng không đúng, lấy tính cách của Long Nhất, còn có Ngũ Long vệ, liền xem như đang hấp dẫn cái này ma vương đến đây, cũng sẽ không dễ dàng buông tha Đỗ Vân Long, Đỗ tiểu mạng mấy người. Nông gia trưởng lão sắc mặt hồ nghi, trong đầu suy nghĩ như thiểm điện chuyển qua, bỗng dưng, thì thào nói nhỏ, chẳng lẽ Long Nhất là ở kiên kỵ thần bí kia gia hỏa sao? Trong nháy mắt mà thôi, đao mang phá không, long ngâm vang vọng, mang theo một cổ năng lượng đáng sợ phong bạo cùng đen kịt vết nứt không gian bộc phát, còn có thiểm điện xen lẫn xuyên thẳng qua, để cho người ta rùng mình. Một đao này uy năng, để vô số khuôn mặt một mặt ngốc trệ, một đao kia chi uy, lại là cường hãn đến rồi đáng sợ như thế cấp độ, thực lực thật là mạnh. Thật là mạnh thánh khí, có người kinh hô, dạng này một đao chi uy, chính là Long Nhất thực lực của bản thân cùng cái kia thánh khí cộng đồng chỗ ngưng tụ, ù ù, đao mang qua, phía dưới mặt đất cũng đất rung núi chuyển, tựa như địa chấn đồng dạng, từng đầu mặt đất to lớn khe hở không ngừng lan tràn ra, dạng này một đạo đao mang lướt đến, Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt cũng rốt cục nổi lên ba động, trong mắt kim quang phun trào, từ lòng bàn tay bên trong, có một đạo chói mắt chùng sáng giống như thần mang vậy trong nháy mắt xông ra. Quanh, quang mang lóa mắt, bao vây lấy một cái đáng sợ năng lượng tuyền qua, để không gian chấn động, phù lục bí văn lóa mắt nở rộ, đem chung quanh năng lượng thiên địa đều điên cuồng hút thôn nạp, ong ong, phong lôi vang vọng, rất nhiều run rẩy run sợ trong ánh mắt, phía dưới sơn mạch trong nháy mắt lung la lung lay, mảng lớn sơn phong cùng vách núi trực tiếp rạn nứt ra khe hở, giống như là giống mạng nhện tung hoành tương liên, sau đó ầm vang vỡ nát, sơn phong treo mặt chia năm xẻ bảy. Đầy trời tử kim quang mang nở rộ ở giữa, một thanh toàn thân tử kim, hổ cốt rồng tư thế rộng kiếm hiển lộ thanh long huyền vũ bí văn, như thanh long trùng thiên, huyền vũ chiếm cứ, thân kiếm hai bên, như đan phượng triều dương, tung hoành cửu thiên, chui kiếm như hổ, giữ tận gào thét hình dạng, giống như là muốn làm bộ muốn lao vào, ngao ô, tất cả tại trong điện quang hỏa thạch, long ngâm hổ khiếu, tước lệ quy minh, trên thân kiếm chói mắt phù lục bên trong bí văn. Có đầy trời lóa mắt phù văn quang mang nở rộ ra, đột nhiên một đầu thanh long hư ảnh bay lên không, một cái bạch hổ hư ảnh chiếm cứ, một cái phượng hoàng hư ảnh vỗ cánh, một cái huyền vũ thần quy hư ảnh như muốn trấn áp thiên địa, đóng ngoặc vuông, tứ thú kinh thiên, chiếm cứ bầu trời, trong nháy mắt cuốn lên này một đao long ảnh đao mang mà đến, là cái kia một thanh thần binh, khi này dạng một thanh rộng kiếm xuất hiện ở hư không, Chu Tiểu Lạc, mặc như nam mấy người không ít người rung động mắt. Các nàng gặp qua một thanh này thần binh chi uy, nhưng giờ phút này cảm giác trên thần binh này uy năng tựa hồ so với lúc trước đến, lại không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này, chính là Đỗ Thiếu Phủ gọi ra một cái trực áp ức tử kim thiên khuyết, để cho xuất thế. Tử kim thiên khuyết nguyên bản cảm giác được Ngũ Long kiếm, cũng đã là tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội nhịn không được, nếu không phải là bị Đỗ Thiếu Phủ áp chế một cách cưỡng ép, định muốn lướt đi thần khuyết. Giờ phút này tử kim thiên khuyết bị Đỗ Thiếu Phủ thả ra, sớm cũng cảm giác được chân long trảm thánh đao bên trên khí tức, tựa như ngựa hoang mất cương, trông thấy thỏ liệp ưng, lập tức liền đối Long Nhất chân long trảm thánh đao đánh tới, như thế tuyệt thế thần binh, giờ phút này giống như là một tôn tuyệt thế thần ma thức tỉnh, để cho người ta nhìn lên một chút, linh hồn cũng giống là muốn trực tiếp khô héo hủy diệt, ngao ô, long ngâm hổ khiếu, tức lệ quy minh, bốn đạo bóng thú khổng lồ lập tức liền đem cái kia một đạo long ảnh đao mang trấn áp, dạng này thần binh. Để Long Nhất ánh mắt lần thứ nhất nổi lên kịch liệt ba động, hắn có thể đủ cảm giác được bản thân chân long trảm thánh đao tựa hồ cũng có chút phát run, nhưng đây là chân long trảm thánh đao, là long tộc trấn tộc chi bảo một trong, là lần này hắn tiến vào thiên ma chiến trường long tộc mới giao cho hắn sát khí, Long Nhất sẽ không cho là bản thân chân long trảm thánh đao không bằng trước người cái kia một thanh kiếm quỷ dị, một đạo kiếm quyết ngưng kết, trong tay chân long trảm thánh đao cũng là rời khỏi tay, ngao. Chân long trảm thánh đao nếu như là hóa thành một đầu sáng chói cự long, long ngâm cửu thiên, hướng phía tử kim thiên khuyết đánh giết mà đến, thánh khí có khí linh, cùng chủ nhân trực tiếp nguyên thần giống nhau, Giờ phút này chân long trảm thánh đao đập ra, tựa như vật sống, uy năng bộc phát, như có thể làm cho thiên băng địa liệt. Tử kim thiên khuyết càng là như hổ đói vồ mồi, bốn đạo hư ảnh trùng thiên, trực tiếp trấn áp chân long trảm thánh đao. Dạng này quyết đấu, để đất trời bốn phía sinh linh ngây ra như phỏng. Long Nhất cùng Đỗ Thiếu Phủ vẫn không có động thủ, chỉ là trong tay hai người hai kiện binh khí liền đã kinh khủng như vậy. Tử kim thiên khuyết cùng chân long trảm thánh đao đối quyết, Đỗ Thiếu Phủ cũng không từng nhiều chú ý, ánh mắt một mực nhìn chăm chú ở trên người Long Nhất. Ầm, theo tử kim thiên khuyết đập ra, lập tức phía sau rung lên, đại bàng kim sĩ chính là từ Đỗ Thiếu Phủ phía sau kéo dài ra. Đại bàng kim sĩ, kim quang vạn trượng, như diệu nhật giữa trời, chí tôn thú tộc khí tức sẽ không lại Long Nhất phía dưới. Xoẹt, hai cánh chớp động, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tựa như hóa thành thiểm điện, tại chân long trảm thánh đao cùng tử kim thiên khuyết đối quyết bên trong, mang theo từng đạo tàn ảnh hiển hiện bầu trời, để cho người ta hoa mắt bên trong đột nhiên lao thẳng tới đến rồi Long Nhất trước người. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tới gần, Long Nhất thần hỏa thiêu đốt vậy trong hai tròng mắt có quang mang rung động, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tự tin của hắn, cũng không khả năng ảnh hưởng đến tự tin của hắn. Ngao ngao, trên người có chói mắt hào quang màu vàng óng bạo dũng ra, Long Nhất chiến y phát sáng, đầu vai long giác tựa như đang sống, muốn chui ra long ảnh, tại hư không rung động bên trong, nắm chặt một quyền, nhanh như tia chớp liền đối nhào tới Đỗ Thiếu Phủ bạo anh mà đến, đơn giản lai lịch, trực tiếp mà cuồng bạo. Long Nhất muốn trực tiếp giải quyết trước mắt Đỗ Thiếu Phủ, căn bản không muốn dây dưa dài dòng, lấy thời gian ngắn nhất cùng nhất sạch sẽ gọn gàng phương thức đánh chết, mới càng có thể xứng đôi hắn long tộc đại thân phận của thái tử. Ngao ngao ngao ngao, Long Nhất một quyền này, để hư không kinh dị, cái kia năng lượng màu vàng ống gợn sóng, tựa như tự đại mà cuối cùng cuốn tới, xen lẫn đông đảo cự long trào lên gào thét, hùng vĩ mãnh liệt, chấn động cả phiến thiên địa tại oanh minh, long ảnh ngập trời, chúng rồng ngút trời, phản phất nếu là có thể đem tinh thần đánh rơi xuống tinh hà, cảnh tượng để cho người ta rung động. Bạo Long Quyền, long tộc chân long tuyệt chiêu, truyền ngôn viễn cổ chân long cường giả, một quyền có thể đánh nát tinh thần. Mặt gia lão phụ nhân rung động mắt, dạng này một quyền rất đáng sợ, bạo long kích thiên, vô cùng kinh khủng. Cái kia tầng tầng năng lượng cự sóng, giống như là vạn thú đang lao nhanh, ù ù quanh minh rung động, giống như có diệt thế chi lực, muốn đem bầu trời tinh thần cũng trùng kích mà hạ. Thanh linh khải giáp, bá quyền đạo, Đỗ Thiếu Phủ y nguyên đánh thẳng tới, phía sau đại bàng kim sĩ kim quang vạn trượng, gánh chịu kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, mang theo ảnh nhào đến một cái chớp mắt, kim quang cấp độ lập lòe, có linh vũ vậy áo giáp bao trùm quanh thân. Một cổ vô cùng bá đạo nhìn bằng nửa con mắt khí tức cũng từ trong cơ thể nộ đột nhiên quét sạch ra, vung tay một quyền, trực tiếp đón lấy bạo ầm. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1998, một quyền chà đạp. Ngao, nắm đấm mang theo thần tượng huyết dài thanh âm, trong nháy mắt cùng cái trước đụng nhau, oanh, toàn bộ hư không đột nhiên oanh minh, hai quyền đụng nhau chỗ, bốn phía hư không đột nhiên tiến vào trong màn đêm, hiển lộ chân không đen nhánh. Thôn vệ tia sáng, uy áp cái thế, trấn áp trời cao, phanh phanh phanh, sau đó bốn phía hư không đều nổ tung, hư không từng khúc vỡ nát, nổ vang như sấm, điện thiểm lôi minh, phù văn cuồn cuộn, phía dưới mặt đất rạn nứt không ngừng, to bằng cánh tay mặt đất khe hở lan tràn tựa như mạng nhện, cục cục, tất cả mọi người đảo nuốt nước bọt, trùng mình, xoẹt, cơ hồ là cùng một thời gian, đông đảo sợ hãi run sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Long Nhất thân ảnh tựa như thiên thạch vậy bị trực tiếp từ giữa không trung đụng bắn ngược mặt đất, tại ầm ầm đất trung núi chuyển bên trong, nện vào thâm viên bên cạnh nham thạch bên trong, cự thạch lăn xuống, mảng lớn khe hở leo lên vách núi, cả vùng giống như là xảy ra kịch liệt địa chấn, đang không ngừng lay động. Trên hư không, một đạo áo giáp thân ảnh lơ lửng giữa không trung, áo giáp phía trên, kim quang dập dờn, linh vũ vậy áo giáp giống như là kim sĩ đại bằng điểu trên người kim quang linh vũ, tầng tầng lớp lớp diễn sinh ra. Thần võ lộng lẫy, phía sau đại bàng kim sĩ kim quang vạn trượng, trong lúc mơ hồ có kim sĩ đại bàng điểu tiếng hí vang động núi sông, bá đạo vô cùng khí thế quét sạch hư không, tựa như hình người chiến bằng, Long Nhất thế mà một chiêu bị ngược, chúng một phát trung, chẳng lẽ gương mặt ngốc trệ, cho dù là có người tự biết Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ luôn luôn là cường hãn hung tàn, cũng tuyệt đối không có nghĩ đến Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ có thể một chiêu đem Long Nhất chà đạp xuống dưới, không đúng, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trên tay có máu. Chẳng lẽ bị thương, có người kinh ngạc, rất xa gặp được Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ vừa mới xuất thủ nắm tay phải bên trên dính vết máu, ầm, chỉ là trong nháy mắt, từ cái này lăn xuống cự thạch bên trong, đá vụn cùng bay, nham thạch nổ tung, một đạo bóng người màu vàng ống trùng thiên, vừa mới rơi đập Long Nhất xông ra. Đóng ngoặc vuông. Chỉ là giờ phút này Long Nhất sắc mặt cực kỳ tái nhợt, tóc tai bù xù, thiếu đi khi trước phi phàm tư thế oai hùng, nhiều hơn mấy phần chật vật, trên nắm tay, có đỏ thẫm long huyết tràn ra, đó là Long Nhất máu, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ một quyền để Long Nhất thấy máu, có người âm thầm kinh hô, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ máu trên tay đến từ Long Nhất, một quyền đụng nhau, để Long Nhất thấy máu, Long Nhất, thánh cảnh phía dưới sợ là có thể xưng vì người thứ nhất, thân là chân long huyết mạch hậu duệ, thiên phú tự nhiên đã không cần nhiều lời, Long tộc, đó là chí tôn thú tộc, liền xem như sức phòng ngự của thân rồng cũng tuyệt đối kinh khủng, cho dù là cùng thực lực tu vi người, đối mặt cái kia sức phòng ngự cũng chỉ có thể đủ bất lực, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ một quyền đụng nhau, để Long Nhất thấy máu, đây là bực nào thực lực, đám người tự nhiên là sẽ không biết, ban đầu ở thần vực không gian bên trong thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ vượt quan, đối mặt cùng cấp độ mạnh nhất thực lực, thành tựu lấy một địch chín, cuối cùng vô lượng niết bàn, đặt chân vô lượng niết bàn về sau, đối mặt cùng tầng thứ tu vi người, Đỗ Thiếu Phủ sợ là đủ để lấy một địch 10 trở lên, tăng thêm gần nhất ở bên trong thiên ma chiến trường lấy được chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết cùng lực lượng nguyên thần lần thứ 2 tăng cường, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ tu vi cũng đến rồi bất sinh bất diệt đỉnh phong cấp độ, tu vi như vậy thực lực, Đỗ Thiếu Phủ cũng đủ để thánh cảnh phía dưới vô địch, Long Nhất mặc dù có thân rồng bản thể, phòng ngự biến thái, bình thường tu vi người muốn chống lại, tự nhiên chỉ có bị chà đạp phần, nhưng tại bản thể nhục thân bên trên, Đỗ Thiếu Phủ lại là càng thêm biến thái, thực bằng chi cảnh kim sĩ đại bằng điểu luyện thể chi pháp, tăng thêm bất diệt huyền thể, còn có giờ phút này lực phòng ngự bạo rạp thanh linh khải giáp ở trên người, cái này Long Nhất giờ phút này đối mặt Đỗ Thiếu Phủ, vậy cũng chỉ có bị ngược phần, giờ phút này, toàn trường kỳ thật kinh hãi nhất người tuyệt đối là Long Nhất, thân là chân long huyết mạch, long tộc thân thế, đặc biệt là từ bên trong thần long mộ đi ra, hắn thu hoạch được chỗ tốt to lớn, Long Nhất nguyên lai tưởng rằng thánh cảnh phía dưới, hắn đã vô địch, ngoại trừ trước đây không lâu trong lúc vô hình có chút kiên kỵ đi theo ở Đỗ Vân Long mấy người hoang quốc đệ tử bên người người áo đen, trên đường đi, thánh cảnh phía dưới hắn cũng đích xác chưa từng gặp được bất luận cái gì địch thủ, cũng tự cho là mình có thánh cảnh phía dưới thực lực vô địch, nhưng bây giờ, cảm giác trên nắm tay quy liệt đau đớn, Long Nhất mới ý thức tới, Long Nhị đám người chết, tuyệt đối không phải là chủ quan, trước mắt kia nhân loại rất biến thái, đây là một cái kình địch, ngao ô, cách đó không xa hư không, chân không hỗn loạn, long ngâm hổ khiếu, tước lệ quy minh thanh âm vang động núi sông, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ thú hư ảnh đem cái kia cự long trấn áp, cứ việc cái kia cự long gào thét dữ tợn, long uy bộc phát, tựa như chân long khôi phục, nhưng ở tứ thú hư ảnh trấn áp dưới, lại khó mà tránh thoát, ngao ô, cái này thời gian cũng không dài, tới đồng thời, tử kim thiên khuyết phía trên một cổ hào quang chói sáng giống như đè nén núi lửa vậy phát ra, kinh người chói lóa mắt phù lục bí văn phóng lên tận trời, gây nên phong lôi trận trận, xen lẫn quỷ khóc thần hào, như là có thần ma đang thét gào, ầm ầm, từ tử kim thiên khuyết bên trong, một cổ kinh khủng khí tức hung sát cùng lúc quét sạch, để hư không không chịu được vỡ nát, không gian xung quanh nổ nát vụn, tiếp theo một cái chớp mắt, tử kim thiên khuyết đầy trời tử kim quang mang nở rộ ở giữa, vạn binh chi thần, tuyệt thế giữa trời, trực tiếp thôn vệ ở tại trên chân long trảm thánh đao kia, hừ. Chẳng biết tại sao, Long Nhất hầu lung truyền ra một tiếng như sấm rền tiếng rên rỉ, ngửa mặt ngẩng đầu mắt thấy chân long trảm thánh đao, ánh mắt ngừng lại ngưng, sắc mặt cũng càng là tái nhợt mấy phần, hắn cảm giác được bản thân chân long trảm thánh đao, tự hồ là đang bị cái trước quỷ dị kia rộng kiếm thôn vệ năng lượng, chân long trảm thánh đao bên trong khí linh đang sợ hãi, đây là có chuyện gì? Long Nhất âm thầm hoảng sợ, cái trước quỷ dị kia rộng trong kiếm có một cổ đáng sợ sát khí, để chân long trảm thánh đao khí linh phát trung sợ hãi, còn có một cổ vô cùng quỷ dị thôn vệ lực lượng vô khổng bất nhập, tại thôn vệ chân long trảm thánh đao bên trên năng lượng, thậm chí muốn thôn vệ chân long trảm thánh đao bên trong khí linh. Cái này quá hoảng sợ, còn là lần đầu tiên gặp gỡ như thế chuyện bất khả tư nghị, cái kia sát khí cùng thôn vệ lực lượng mạnh, để Long Nhất cũng kinh hãi, vận dụng bản thể của ngươi đi, nếu không ngươi không chịu nổi một kích. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở giữa không trung, kim quang vạn trượng, sau lưng đại bàng kim sĩ cùng trên người thanh linh khải giáp hô ứng lẫn nhau, tựa như hình người chiến bằng, bá đạo vô cùng, bể nghệ thiên hạ, Long Nhất hai mắt phun trào, tất cả vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nếu không phải vận dụng mạnh nhất thực lực, sợ là hôm nay hắn đã không cách nào kết thúc, cũng căn bản là không có cách đánh giết người trước mắt này loại, vậy liền như ngươi mong muốn đi, dạng này lời nói từ Long Nhất trong miệng truyền ra, Trên người hào quang màu vàng óng bộc phát, như là núi lửa vậy phun mỏng, tại cầm ầm tiếng vang bên trong, đầy trời phù lục bí văn cùng long uy gào thét, bao phủ nửa bên bầu trời, một đầu kim hoàng sắc khổng lồ cự long vắt ngang hư không. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1999, Chân Long Tinh Huyết. Ù ù, khi này dạng một đầu cự long hiển hiện giữa trời, bất sinh bất diệt niết bàn đỉnh phong cấp độ khí tức để bầu trời ù ù phát rung, có thần bí sương mù khuếch tán, hướng về hư không bốn phía mênh mông lan tràn, mang theo hết sức long uy. Dạng này long uy dưới, vô luận là thú tộc vẫn là nhân loại, đều là lông tơ đứng đấy, hồn phách đều ở vì đó run rẩy, thực lực thấp một chút, thậm chí đã tại thân thể kịch chấn, vì đó thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Dạng này cự long giữa trời, Đỗ Thiếu Phủ song đồng ánh mắt cũng theo đó vẫy một cái, ngoại trừ Tiểu Tinh Tinh bên ngoài, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua long uy đậm đà như vậy thân rồng. Giết, long nhất bản thể gào thét, long lân phát sáng, giờ phút này tựa như một đầu chân long xuất thế, tách ra sáng chói nhất quang huy cùng uy áp, chấn vỡ không gian, tại mọi người run rẩy bên trong, trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Ngao, cự long hoành không, long trảo sinh mây, long giác phát sáng, ù ù mà đi, quang mang tựa như thần liên thành tuyến, mang theo cuồn cuộn mãnh liệt long uy, trong nháy mắt đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người. Hôm nay trảm ngươi, đối mặt cái kia cự long hoành không, long uy ù ù, Đỗ Thiếu Phủ bá đạo lăng lệ không giảm, vung tay lắc một cái, chung quanh hư không lập tức vặn vẹo, trở nên hỗn loạn tưng bừng, đem long nhất khổng lồ thân rồng bản thể giam cầm. Trong nháy mắt, một cái đồ án quỷ dị xuất hiện ở hư không, bao phủ long nhất, đây là một bộ hư không bát quái đồ. Ù ù, bầu trời phát rung, ù ù ù tai, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, hư không bát quái đồ tựa như thần hoàng quét sạch mở đi ra, tràn ngập sáng chói quang. Trong chốc lát, sơn trạch diễn dịch, mưa gió lôi điện giao thế, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, sơn hà tại lướt ngang, các loại dị tượng giữa trời giáng lâm. Lúc này, tứ phương trong trời đất, sinh linh rung động mắt, toàn bộ sinh linh mắt thấy như vậy hư không đồ án, cái kia mênh mông uy áp vô thanh vô tức, lại là lộ ra một loại thiên địa đại thế, để chúng sinh vì đó muốn quỳ bái. Ngao, long nhất gào thét, thân rồng bản thể bỗng nhiên bị ngăn trở, thâm thúy long đồng đại biến, lực lượng quỷ dị kia phía dưới, để hắn khó mà tránh thoát bát quái đồ bao phủ hư không, một cổ to lớn uy thế, có thể trực tiếp đem hắn trấn áp. Ù ù, trong nháy mắt, thiên âm ù ù, long nhất thân hình khổng lồ vượt ngang hư không, một nửa bao phủ ở tại hư không trong mây, một đôi long đồng như mặt trời, long trảo vung đánh liệt không, từ thân thể phía trên, chín vòng thần hoàng trực tiếp giữa trời, đó là đại chí tôn niết bàn chi lực. Ngao ngao ngao ngao, long ngâm không dứt, chín vòng thần hoàng giữa trời, long nhất gào thét, bên trong tiếng gầm giống như là xen lẫn vô số cự long hư ảnh lơ lửng thiên vũ, thanh âm du dương, có thể xuyên qua hư không, để thiên địa sôi trào. Phá, long nhất nộ ngâm, chín vòng thần hoàng phía trên các loại chí tôn phù lục bí văn dày đặc, phủ kín thiên địa. Giờ phút này long nhất thể nội khí tức đáng sợ kinh khủng tuyệt luân, chấn nhân hồn phách, làm cho bốn phía hư không vỡ nát, đem hư không bát quái đồ chấn động, muốn xông phá, đem xé rách, phốc phốc, tứ phương hư không, đông đảo sinh linh bỗng dưng chẳng biết tại sao liên tiếp thổ huyết, thân thể sụi lơ, đại chí tôn niết bàn người, tăng thêm long tộc long hồn thiên âm, nhục thân công kích tăng thêm nguyên thần công kích, tất cả mọi người cẩn thận, phong bế thất khiếu, mọi người trong tộc, có lão giả sắc mặt kinh biến, thanh âm truyền ra, quang mang phun trào, bảo hộ bên người thực lực không đủ con em trẻ tuổi. Ngao ngao, long ngâm du dương không ngớt, tràn ngập chí tôn long uy, đầy thiên âm bạo nương theo đại chí tôn niết bàn chi lực, đây là long nhất long tộc chí tôn thủ đoạn, quá mức đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ đạp không, từ sau lưng hư không bên trên, chẳng biết lúc nào, có một vòng thần hoàng lan tràn ra, đóng ngoặc vuông, một vòng này thần hoàng phá lệ sáng chói cùng lập lòe, bộc phát sáng lạng quang mang, tựa như hút nhật đông thăng, ông, một vòng này thần hoàng giữa trời, cái này một mảnh cổ xưa đại địa tại oanh minh, một vòng thần hoàng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ kim quang phun trào, bị bao phủ trong đó, cùng giao hòa, tựa như bàn quang, thần thánh không thể xâm phạm, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật sơ sinh cảm giác. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ trên người khí thế kia, cũng không như rồng một đại chí tôn niết bàn uy áp tới mãnh liệt, loại khí thế này uy áp tràn ngập, thậm chí không có bao nhiêu tiếng vang, nhưng loại khí thế này, trong lúc vô hình lại là làm cho tứ phương sinh linh bắt đầu bàng hoàng, có một loại muốn quỳ bái cảm giác. Nguyên bản những tại đó long nhất dưới sự uy áp hộc máu sinh linh, giờ phút này lập tức cảm giác được uy áp toàn bộ tiêu tán, toàn thân không nói ra được dễ chịu. Trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, Phía sau đại bàng kim sĩ chấn động, hư không trực tiếp vượt qua, quanh thân mênh mông khí tức, tựa như thác nước trũ xuống, mãnh liệt sôi trào quét sạch trên trời dưới đất, hư không tại nổi sóng chập trùng, theo Đỗ Thiếu Phủ từng bước một vượt ngang hư không hướng đi long nhất, hư không bát quái đồ bên trên tinh hà ba động, bát quái đồ bên trên các loại dị tượng cùng một vòng thần hoàng tương dung, hoàn toàn liền như là một phương thế giới tại thai nghén tân sinh, đem long nhất khổng lồ thân rồng lần thứ hai trấn áp, xì xì xì, giờ khắc này, chẳng biết tại sao, long nhất phía sau hư không cái kia chính vòng thần hoàng quang mang đang ảm đạm đi, tựa như ngọn đèn khô kiệt đèn đuốc đồng dạng, lung lay muốn diệt, đây là loại nào niết bàn, long nhất long đồng thích chặt, giờ phút này hắn nhất là có thể cảm giác được cái kia một vòng bên trong thần hoàng lan tràn ra đáng sợ uy áp, liền tựa như là để hắn đối mặt thần linh chí tôn, hắn đại chí tôn niết bàn muốn quỳ bái, hắn long hồn thiên âm nguyên thần công kích, đủ để cho chúng sinh nguyên thần phá diệt, nhưng tại trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, giờ phút này tự hồ cũng không hề có tác dụng, ngao ô, cách đó không xa hư không, trồng cuốn hổ chồm, tước lệ quy minh, tử kim thiên khuyết phía trên tứ thú hư ảnh trấn áp cự long, tử kim thiên khuyết bản thể bộc phát hung sát chi khí, tại thôn vệ chân long trảm thánh đao, ngao, chân long trảm thánh đao bên trong, lần thứ hai long ngâm gào thét, một đầu sáng chói dịch thấu trong suốt long nhất gào thét ra, dữ tợn giữa trời, đây là chân long trảm thánh trong đao khí linh, uy áp hiển hách, ong ong. Tử kim thiên khuyết treo hò, giống như là nhìn thấy con mồi đồng dạng, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, tử kim thiên khuyết bên trong, ngập trời quang mang tuôn ra, hóa thành từng đạo đao thương kiếm kích hư ảnh, sau đó như là ngưng tụ thành một cái đạo sáng chói lôi đình, gần trong gang tấc vậy, trực tiếp cái kia dịch thấu trong suốt cự long dĩ vô pháp ngăn cản lôi đình chi thế xoắn nát thành mảnh vỡ, sau đó tử kim thiên khuyết bên trong quang mang đại tác, giống như là ngưng tụ thành một cái trương hư không miệng lớn, đem cái kia phá toái long ảnh thôn vệ, không tốt, long nhất tại không nơi xa long đồng bỗng nhiên thích chặt kinh biến, nhưng lại bất lực, trong miệng một hơi long huyết trong nháy mắt phun ra, hắn chân long trảm thánh đao bên trong khí linh bị oanh giết thôn vệ, hắn như gặp phải trọng thương, ong ong, theo cái kia long nhất khí linh bị thôn vệ, tử kim thiên khuyết phát ra vui sướng rung động vang, nương theo lấy quỷ khóc thần hào không ngớt, chân long trảm thánh đao bị hủy, cục cục, nhìn trên bầu trời một màn, nông gia, Mặt gia bên trong những lão nhân kia nghẹn họng nhìn trân trối, hít vào khí lạnh, thật lâu không cách nào hoàn hồn, hỗn đảng, hôm nay vô luận nỗ lực giá bao nhiêu, cũng phải đưa ngươi diệt sát, long nhất gào thét, bỗng dưng, từ long trảo bên trong, có một đoàn sáng chói kim sắc quang mang tuôn ra, bao vây lấy từng đạo thụy quang, nhìn kỹ lại, mọi người mới nhìn rõ sở, đây chẳng qua là một giọt máu, lại là bộc phát ra đáng sợ uy áp, giọt máu này, sau đó bị long nhất há mồm thôn phệ. Theo giọt máu này thôn vệ, long nhất quanh thân quang mang ngập trời, khí tức chấn động càng khôn, trên người bỗng dưng có ngập trời hào quang màu vàng ống bột phát, đem bốn phía hư không nổ tung, vô cùng mãnh liệt long uy quét sạch, chỉ là một cái chớp mắt, long nhất trên người uy thế, chính là kịch liệt gấp bội tăng vọt, tựa như đã vô hạn tiếp cận thánh cảnh, thậm chí mang tới một loại thánh uy, không tốt, đó nhất định là chân long tinh huyết, trên người long nhất mang đến một giọt chân long tinh huyết. Truyền ngôn long tộc thần long mộ bên trong, có lúc trước viễn cổ chân long lấy tự thân tu vi làm đại giá lưu lại ba giọt chân long tinh huyết, vì chính là để long tộc sừng sững không ngã. Nghe nói chân long tinh huyết bên trong ẩn chứa thánh niệm, rắn giao các loại thú tộc đạt được, có thể trực tiếp hóa long, long tộc đệ tử đạt được, tại đột phá thánh cảnh thời điểm phục dụng, có thể trực tiếp đặt chân thánh cảnh. Long nhất vì đối phó muốn ma vương Đỗ Thiếu Phủ, ngay cả chân long tinh huyết cũng vận dụng. Đây cơ hồ là lấy bản thân đột phá thánh cảnh làm đại giá a, có nông gia cùng mặt gia các lão nhân kinh hô, khuôn mặt ngốc trệ rung động, giờ phút này long nhất đích thật là vận dụng chân long tinh huyết, từ thần long mộ bên trong, hắn chiếm được một giọt chân long tinh huyết, vốn là dự định đột phá thánh cảnh thời điểm phục dụng, lấy được lớn nhất hiệu quả, hảo nhất cử thành thánh, nhưng bây giờ, long nhất không thể không vận dụng chân long tinh huyết, trả bất cứ giá nào, hôm nay cũng phải đem cái này Đỗ Thiếu Phủ đánh giết, ngao. Long nhất uy thế tăng vọt, nương theo lấy thánh uy, làm cho vừa mới muốn chôn vùi chính vòng thần hoàng, giờ phút này cũng lần thứ hai sáng chói lóa mắt lên, thậm chí đem hư không bát quái đồ nhất lên ngập trời cự sóng, một cổ long uy như là chân long hoành khóa thời viễn cổ không hàng lâm, cấp tốc cuốn hết về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, uy áp đáng sợ để hư không bát quái thiên muốn rạn nứt, để Đỗ Thiếu Phủ sau lưng một vòng thần hoàng đều hứng chịu tới trùng kích, cường hãn đáng sợ, sẽ không lại bán thánh phía dưới bao nhiêu. Vì thế như vậy, để Đỗ Thiếu Phủ song đồng cũng nổi lên gợn sóng, giờ phút này Long Nhất trên người uy thế sẽ không ở bán thánh phía dưới bao nhiêu, nhưng Đỗ Thiếu Phủ chưa từng có bất kỳ thoái ý, song đồng bắn ra tử kim lôi điện, giống như hai vòng tử kim diệu nhật chiếu rọi, bá đạo khí tức đáng sợ làm cho không gian oanh minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ Đỗ Thiếu Phủ kim quang kia thân thể của vạn trượng bên trong, một cổ lóa mắt tử kim hồ quang điện tuôn ra, một cổ chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên thiên địa. Cái này một sát na, quanh không trung sáng chói tử kim hồ quang điện lướt đi, tử kim sắc phù lục bí văn lấp lóe, quét sạch trời cao, không thể khiêu khích, cũng mang theo hình sát, phô thiên cái địa vậy quét sạch ra, chíp chíp, tử kim hồ quang điện tại hư không bát quái đồ bên trong bắn ra tứ phương, giống như diệu nhật tại hư không bát quái đồ bên trong bay lên, vô số tử kim hồ quang điện vung vãi, hừng hực quang huy phát ra, một cái tử kim lôi bằng khổng lồ bằng hư ảnh, sau đó vỗ cánh xoay quanh ngút trời mà ra. Tử kim lôi bằng hư ảnh đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bao phủ trong đó, cùng vô lượng niết bàn một vòng thần hoàng, còn có hư không bát quái đồ giống như là hòa vào một thể, muốn lên như diều gặp gió, trấn áp. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, tựa như bằng minh, vang động núi sông, kích thích điện mang ngập trời, như bao la chập trùng, tựa như muốn đem cái này hư không khuấy động long trời lở đất. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ bao phủ tại tử kim lôi bằng bên trong, tựa như là hóa thành một cái chân chính kim sĩ đại bằng điểu. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp vượt ngang hư không trấn áp Long Nhất mà đến, phía sau hư ảnh khổng lồ xuề hai cánh, toàn thân tử kim hồ quang điện rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, làm cho cả phiến thiên địa đều ở rung rẩy. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2000, Đồ Long. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ, vô lượng niết bàn chi lực, lôi đình võ mạch cùng kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng hòa vào một thể. Dạng này uy thế to lớn để càng khôn điên đảo, hư không oanh minh, cùng nhau đem Long Nhất trói buộc, tử kim lôi bằng khổng lồ hoành không, lôi đình vạn trượng, vô lượng niết bàn sáng chói, lấy to lớn hình sát không thể khiêu khích chi thế, trực tiếp đem thân rồng trấn áp, Long Nhất đầu đội trời trên chín vòng thần hoàng ảm đạm, gào thét lao nhanh, nhưng vô lượng giờ phút này Long Nhất lại như thế nào bộc phát toàn lực, cũng vô pháp tránh thoát tử kim lôi bằng trấn áp, một cổ to lớn uy thế, có thể trực tiếp trói buộc trấn áp đến khó lấy phản kháng, phanh phanh phanh, cường đại như thời khắc này Long Nhất, giờ khắc này ở cái này đáng sợ uy năng dưới, trên người Long Lân cũng từng khúc vỡ nát, giữ tận huyết bồn đại khẩu bên trong máu tươi cùng phúng, thân thể cơ thể máu chảy dạt dào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh từ tử kim lôi bằng bên trong đi ra, trực tiếp một bước đặt chân bị trấn áp Long Nhất thân rồng cự trên lưng. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ liền tựa như là đứng ở cùng cảnh giới trên đỉnh cao nhất, nhìn xuống cùng một cảnh giới, quét ngang thiên hạ cùng cấp độ đối thủ, bể nghệ vô cùng, khinh thường tứ phương. Ta nói qua, hôm nay trảm ngươi. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở Long Nhất cự long trên lưng, trong miệng nói ra một câu như vậy bá đạo lời nói, đồng thời vất tay một chiêu, bên cạnh hư không bên trên tử kim thiên khuyết chính là tại cấp tốc ở giữa như là hóa thành một đạo tử kim thiểm điện cướp tới trong tay ông. Làm Đỗ Thiếu Phủ một chữ cuối cùng âm hạ xuống xong, tử kim thiên khuyết đã nắm trong tay, huy kiếm mà rơi, một đạo sáng chói kiếm mang trực tiếp cắt ngang ra. Một kiếm này đơn giản trực tiếp, nhưng là tự có vào một cổ đại thế gia trì. Kiếm mang từ hư không chợt lóe lên, lập tức từ Long Nhất cổ của thân rồng chỗ tóe lên máu tươi, Long Lân trực tiếp phá toái, cổ to lớn xuất hiện khe hở, kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo tử kim hồ quang điện, không gì không phá, từ rồng cổ của một bên trong chui vào, phốc phốc, lập tức ở giữa, đầu của Long Nhất cùng thân thể tách rời, thần sắc ngốc trệ, một đối với Long Đồng to lớn kinh hãi bên trong tại thiết chặt, sợ hãi tử vong lần thứ nhất tại nó Long Hồn bên trong tuôn ra, như cỏ dại vậy điên cuồng sinh sôi. Long huyết tại tích đắp vung vãi, bay lơ lửng ở hư không, ngưng tụ không tan, diễm lệ lóa mắt, cũng thê lương khiếp người. Một màn này, để cho người ta nhìn đến, kinh hãi đến tột đỉnh sợ hãi. Một kiếm rơi xuống, Long Nhất thi thể tách rời. Đóng ngoặc vuông. Dạng này một màn, thật sâu đóng dấu ở toàn bộ sinh linh Long Hồn chỗ sâu. Phanh phanh phanh, thân rồng khổng lồ rơi vào trên vách đá, đập đất rung núi chuyển. Nhưng cái kia Long Nhất to lớn đầu, cũng là bị Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này một tay nhấc vào một cây long giác lơ lửng tại hư không. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, còn có một giọt hào quang rực rỡ, tràn ngập sương mù thủy quang máu, tản mát ra đáng sợ long uy, giống như là có một đầu cự long dục muốn tránh thoát ra. Đây là Long Nhất vừa mới ăn vào chân long tinh huyết, căn bản không có hoàn toàn luyện hóa. Long Nhất chỉ là muốn lấy cái này chân long tinh huyết chi uy đến phụ trợ tăng lên bản thân, muốn dùng cái này đánh giết Đỗ Thiếu Phủ. Cái này chân long tinh huyết, cũng sau đó bị Đỗ Thiếu Phủ không khách khí trấn áp phong ấn. Làm xong đây hết thảy, đặt chân Long Thủ, Đỗ Thiếu Phủ nhìn hướng về phía nơi xa hư không, xa xa nhìn qua, giống như là y đứng ở một tòa lơ lửng hư không cự đại long đầu trên núi, nếu không phải cái kia long huyết cổ của còn tại chỗ vung vãi, rất khó để cho người ta tin tưởng đó là đầu của Long Nhất, cường đại như Long Nhất, thánh cảnh phía dưới tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, nhưng giờ phút này cũng là bị Đỗ Thiếu Phủ thực sự trảm hạ đầu lâu, Long Nhất như vậy chí tôn, hao phí long tộc lớn nhất tài nguyên cùng tâm huyết của vô tận, lại như vậy hao tổn. Bốn phía trong hư không, toàn bộ sinh linh ngẩng đầu mắt thấy cái kia giờ phút này đại bàn kim sĩ mở rộng áo giáp màu vàng ống nam tử, vì đó cảm thấy kinh hãi cùng sôi trào, đó là một cái đồ long giả. Long Nhất không cam lòng, long đồng thích chặt rung động, nhưng cuối cùng vô lực khép lại hai mắt. Long Nhất chết, Nông Gia bên trong già nua lão giả, Mặc Gia dẫn đầu mỹ phụ nhân Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam mấy người hai con ngươi đều ở run rẩy. Long tộc đời này cửu tử đều hao tổn tại Hoang Quốc, long tộc khí vận đã đến đầu, Hoang Quốc quật khởi đã không thể ngăn cản. Nhà Nông lão nhân cảm thán, nhìn qua như thế một cái đồ long ma vương, kinh hãi đến không cách nào lấy lại tinh thần. Ầm ầm ầm, bỗng dưng nơi xa hư không có một cổ khí tức phóng lên tận trời, nơi đó có vào điện Thiểm Lôi Minh. Đại Bằng Hoàng vô địch, gặp qua Đại Bằng Hoàng. Thanh âm như vậy từ hư không nơi xa truyền đến, nương theo lấy không ít âm thanh xé gió triệt, đang cuộn trào trong hơi thở, có mấy chục đạo thân ảnh phá không mà đến, rơi vào cái kia dữ tợn to lớn long thủ trước đó cung kính quỳ một gối xuống không hành lễ. Bọn họ là Diệt Môn Vương, Lôi Ưng Vương, Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương mấy người Hoang Quốc cường giả. Bọn hắn ở phía xa, khi nhìn thấy một kiếm kia đồ long, cũng nhịn không được nửa máu trong cơ thể sôi trào, lần lượt từng bóng người không tiếp tục ẩn giấu, ngút trời mà đến, từ Diệt Môn Vương đợi sau lưng, còn có ba bóng người đang chậm chậm hoành không mà đến, phía bên phải một cái mây bào nam tử, tóc đen sóng vai, không đâm không buộc, thân hình tráng kiện, ánh mắt như đao, thâm thúy mà lực lượng, ở giữa một bóng người nóng bỏng uyển chuyển, một đầu vừa mới bao vây lấy bờ mông da trụ quần đùi, tăng thêm cái kia thẳng tắp hai chân thon dài, nóng bỏng bên trong lộ ra không tiếng động xinh đẹp, tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, đã có người phi thường vẻ đẹp, con người đen nhánh như một dòng suối nước vậy thanh tịnh, diễm như hà chiếu, lại thanh tuyệt thoát tục. Bên trái thứ ba cái nam tử, góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn trên mặt, lông mày rậm phản nghịch địa thoáng hướng lên trên dơ lên, một đôi đen nhánh thâm thúy đồng tử giống như là lỗ đen, cao quán quan phát, một bộ trường bào màu tím nhạt mặc lên người, lộ ra cực kỳ phiêu dật, là bọn hắn, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, tướng thần. Khi này ba người đến đây, có người khe khẽ bàn luận. Đỗ Thiếu Phủ cũng nhìn được cuối cùng ba người kia, chính là nhị ca Đỗ Vân Long cùng đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, mà đối với tướng thần xuất hiện, cũng hơi có kinh ngạc. Bỗng dưng, Long thủ phía trên, Đỗ Thiếu Phủ lập tức ánh mắt vẫy một cái, nhìn hướng về phía trước không trung, cơ hồ là trong cùng một lúc, tướng thần hơi ngước đầu, anh tuấn bên mặt hình dáng hoàn mỹ không thể bắt bẻ, lỗ đen vậy song đồng ánh mắt, cũng nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ hy vọng cùng một phương hướng. Hỗn đảng, ta Long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi cái này tiểu tạp toái, tràn ngập quán độc cùng thao thiên sát ý tiếng hét phẫn nộ, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần ngước mắt một sát na, cũng như rồng gầm mà tới, từ cái này nơi xa hư không, có không gian lăng không bị xé nứt, có một đạo sáng chói thân ảnh, chính như thiên thạch vậy tốc độ cùng lóa mắt, bay thẳng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà tới. Khi này dạng một bóng người xuất hiện, cái này một mảnh cổ lão hoang vu thiên địa trong hư không, không gian lập tức ngưng kết, giống như là cả phiến thiên địa đều trong nháy mắt vặn vẹo, dạng này biến hóa kỳ dị, lập tức cũng làm cho ở đây toàn bộ sinh linh cảm xúc, chẳng lẽ cảm giác được tim đập của mình tại gia tốc, giống như là trên ngực bị đặt lên vạn cân cự thạch, muốn đem trái tim ép bạo, để thần hồn phá toái, chỉ là này khí tức, liền đã gây nên đáng sợ như vậy cảm giác, thực lực thế này, để toàn trường cường giả biến sắc, vì đó hoảng sợ kinh biến. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.